Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 51. Nhặt được bảo Boy Huy nhìn lão sư với vẻ mặt mong đợi chờ lão sư giảng giải nội dung kế tiếp. Tuy rằng thấy biểu tình lão đầu rất kinh ngạc nhưng ngài Huy cũng không cảm thấy đắc ý. Hắn biết rõ những gì mình lý giải đa số đều dựa vào cảm giác, mà nhiều lúc cảm giác lại không chuẩn xác. Lão sư không là đại sư gì nhưng đã dạy mấy thập niên ở cảm ứng tràng này nên kiến thức rất vững vàng. Huống hồ mình cũng không phải loại thiên tài gì, chỉ cần thấy có thể học đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Hơn nữa học thuyết của lão sư còn cực kỳ phù hợp với hắn nữa. Lão đầu lắc đầu một cái, giọng cảm khái. Quả nhiên chúng ta có duyên thầy trò. Lão đầu biết muốn tìm được một đệ tử vừa lòng là một chuyện khó khăn cỡ nào. Cảm ứng chàng nhiều phu tử như vậy. Người nổi danh và thực lực hơn ông ta không biết nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng mà có mấy ai tìm được đệ tử hợp ý chứ? Cảm ứng chàng luôn cổ vũ các phu tử thu đệ tử, nhưng mà đa số phu tử đều không làm vậy. Đệ tử không giống với học sinh. Học sinh chỉ là dự lớp học của mình. Nhưng đệ tử lại là người kế thừa y bát và học thuyết của mình. Cho nên nếu không phải cực kỳ vừa ý thì các phu tử cũng sẽ không thu học sinh làm đệ tử. Thà thiếu chứ không ẩu, cái này là nguyên tắc chung của đa số các phu tử. Lão đầu không phải người có tiếng tăm tại cảm ứng chàng. Học thuyết của ông ta cũng không có người hỏi thăm. Nhưng ông ta cũng không dễ dàng thu đệ tử. Học thuyết của ông ta có hiu quạnh ra sao thì cũng là tâm huyết mấy chục năm của ông ta. Nên nếu giao cho một người hoàn toàn không ủng hộ học thuyết của ông ta chết cũng không nhắm mắt. Lão đầu rất hài lòng với ngài Huy. Trong lòng cũng đắc ý vô cùng. Tuy rằng về thành tựu, ông ta đứng sau các phu tử khác. Nhưng mà lại có thể thu được đệ tử vừa ý. Vận khí này nói ra cũng làm phu tử khác ước ao. Đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khát vọng của ngài Huy, ông ta càng thêm hài lòng bèn nói tiếp. Bây giờ chúng ta nói tới vấn đề thứ hai. Nguyên lực này rất thích hợp với cơ thể con, nhưng mà để ăn ý còn cần có thời gian mài hợp. Nói cách khác, chính là phải khai quật tiềm lực nguyên lực trong cơ thể con. Nguyên lực của mỗi người là không giống nhau, thế nhưng chiêu thức mới có bao nhiêu loại. Con vừa mới mở ra bản mạng nguyên phủ, ngũ hành thuộc kim, chiêu thức con có thể tu luyện có 22 loại. Con thích hợp với loại gì? Con không biết. Rất nhiều người chọn lựa chiêu thức chỉ là dựa vào hứng thú, dựa vào cảm giác. Cảm thấy chiêu này uy lực lớn, cảm thấy chiêu kia đẹp mắt. Làm như vậy không có lợi với tương lai của con. Con vừa mới mở ra bản mạng nguyên phủ, chỉ vừa bắt đầu con đường tu luyện của mình mà thôi. Hiện giờ con cũng chưa cần lo tới uy lực của chiêu thức. Con hẳn nên cân nhắc làm thế nào để tạo cơ sở vững chắc trên con đường tu luyện lâu dài cho bản thân. Lời lão sư nói làm cho ngài Huy có cảm giác vén màn mây nhìn thấy ánh mặt trời. Ngôn ngữ dễ hiểu, nhưng đạo lý lại là cực kỳ sâu sắc. Biểu tình của lão đầu cũng trở nên nghiêm túc. Lý giải nguyên lực của con, lý giải thân thể của con. Làm sao mới có thể kết hợp hai cái một cách hoàn mỹ? Đó mới là chân lý tu luyện. Ngài Huy cung kính nói. Lão sư dạy bảo, đệ tử chắc chắn nhớ kỹ trong lòng. Lão đầu có chút vui mừng, nói tiếp. Bây giờ chúng ta nói tới một số vấn đề thực tế. Đó là con phải tu luyện thế nào? Trước hết con hãy nói ta nghe. Con đã tu luyện nguyên lực như thế nào? Ngải Huy liền thành thật trả lời. Kể về bản thân đã tu luyện ra tia nguyên lực đầu tiên ở hoang dã như thế nào. Sau đó mình lại tu luyện trong tháp huyền kim ra sao. Mình suy đoán như thế nào. Rồi đặt làm bộ giáp hở lưng thế nào. Dùng ngư củng bối chấn vỡ kim phong ra sao rồi xung kích phủ môn thế nào vân vân. Tất cả những chuyện liên quan tới tu luyện nguyên lực hắn đều kể sạch ra cả. Lão đầu lại một lần nữa trợn mắt há mồm, một lát sau mới hỏi có chút khó tin. Tất cả những cái này đều là tự ngươi nghĩ ra được hả? Lời vừa ra khỏi miệng, ông ta liền biết mình vừa hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Vừa rồi ngài Huy đã kể ra tất cả những suy nghĩ của hắn rồi. Ngay cả việc ý nghĩ xuất phát từ cái gì, linh cảm từ đâu đến đều kể ra cả đó thôi. Ngài Huy gật đầu. Đúng vậy, tất cả đều là tự để tự nghĩ. Mãi đến lúc này, lão đầu mới thật sự xác định tên đệ tử mình vừa thu này chính là một thiên tài. Một thiên tài không giống với người khác. Hai mắt lão đầu tỏa sáng, ánh mắt nhìn ngài Huy tựa như đang nhìn một bảo vật vô cùng chân quý. Tư chất ngài Huy rất kém cỏi. Tại thời đại tư chất được chú trọng nhất này, ngài Huy chắc chắn không đủ trình độ để gọi là thiên tài. Nhưng mà ngộ tính của ngài Huy trong việc tu luyện, hay sự chín chắn trong suy nghĩ thì lão đầu chưa từng thấy ở người khác. Nhặt được bảo rồi. Ngài Huy bị lão đầu nhìn chằm chằm vào có điểm chột dạ. Lão sư. Lão đầu như ở trong mộng chợt tỉnh, nga nga mấy tiếng mới phục hồi lại tinh thần, tán thưởng nói. Thực sự là ngoài dự liệu của vi sư, khiến cho vi sư thật ngạc nhiên. Không nghĩ tới không có người dạy bảo mà ngươi lại có thể có kiến thức như vậy, được lắm, rất được. Dù cho ngươi không gặp vi sư thì vi sư cũng tin tưởng ngươi sẽ có thành tựu. Vận khí của vi sư quả là không tệ, ha ha ha. Ngài Huy có chút giật mình, không biết nên nói cái gì. Hắn chưa từng được ai khen ngợi. Đối với hắn, mỗi một chuyện hắn đều cần phải toàn lực ứng phó. Tu luyện là như thế, ở hoang dã đuổi theo đội ngũ cũng là như vậy. Thế nên khi nghe đến gia sư khích lệ, hắn mới phá lệ thấy chân tay luống cuống. Lão đầu nhìn thấy bộ dáng của ngài Huy không khỏi càng thêm hài lòng. Nở nụ cười một hồi. Ông ta mới dừng lại. Thần tình cũng trở nên nghiêm túc. Ngài Huy biết rõ lão sư sắp nói ra suy nghĩ của mình, vội vàng tập trung tinh thần. Đệ tử thiên tài như vậy cũng khơi dậy lòng hiếu thắng của lão đầu. Đệ tử đã chứng minh được giá trị của mình. Lão sư cũng không thể bị thua kém được. Ánh mắt ông ta chớp động ra vẻ cơ trí, chậm rãi mở miệng nói. Suy nghĩ của con là đúng, cơ sở lúc trước con tạo ra cũng rất vững chắc, điều này rất tốt. Nguyên lực tràn đầy rồi mới xung kích phủ môn, điều này có ích lợi rất cho con sau này, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Trước tiên chúng ta nói một chút vấn đề tu luyện hiện tại của con. Có rất nhiều phương pháp tu luyện khác nhau. Con là kim nguyên lực. Đặc điểm của kim nguyên lực là cái gì? Là sắc nhọn. Là lực công kích mạnh. Thích hợp chiến đấu. Cái này mọi người đều biết rõ. Suy nghĩ tuyển chọn kim nguyên lực của con cũng không thành vấn đề. Cái hiện giờ chúng ta cần phải làm chính là giúp con biết mình thích hợp với loại kim nguyên lực gì. Ngài Huy vội vàng theo lão đầu ra khỏi trường học. Hai người tới một khu nhà cũ nát, trong viện có hàng đống khí cụ kỳ quái. Nơi này trước đây là viện của phu tử, về sau lại rời đi để hoang phế, ta tạm thời dùng. Lão đầu bình thản. Đồ vật đều là tự ta cải tạo. Cũng chưa dùng qua. Coi như hứng thú yêu thích. Dù sao ngoại trừ giảng bài cũng không có chuyện gì để làm. Làm mấy thập niên nên cũng tích chứ không ít thứ. Nhìn thấy các loại khí cụ hình thù kỳ quái xếp đầy viện, ngài Huy không khỏi sinh ra cảm giác bội phục. Không quản là ai, không quản chuyện nhỏ tới mức nào, có thể làm mấy chục năm đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Chuyên chú và kiên trì, lại cần phải có lòng an tĩnh, cần phải có thể chịu đựng tính mịch. Hiện tại, cuối cùng mấy thứ này đã có đất dụng võ rồi. Lão đầu nhìn số tạp vật đầy viện. Trong lòng có chút cảm khái. Không biết là cảm khái chúng nó che bụi quá lâu. Cảm khái chúng nó cuối cùng có thể thấy ánh thái dương. Hay là cảm khái cho chính bản thân mình. Cũng may tất cả đều không muộn. Đứng ở trong sân, khuôn mặt phủ đầy tang thương và nếp nhăn kia bỗng tràn đầy ngạo khí. Tựa như quốc vương đang nhìn xuống vương quốc của chính mình. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 52. Tên 11 chữ. Ta đã nghiên cứu về tất cả các hành trong nguyên lực. Chỉ một câu mở đầu của lão đã làm cho ngài Huy chấn động. Hiện giờ, phương hướng nghiên cứu kim nguyên lực phổ biến nhất là tính sát thương chiến đấu là mục đích chủ yếu nhất của kim tu. Nếu như tính theo mức độ phức tạp thì kim tu là đơn giản nhất trong ngũ hành. À, dùng từ đơn giản nhất để hình dung thì không thích hợp lắm, có lẽ nên nói là cần mức độ chuyên chú rất cao. Mộc tu cần rất nhiều tri thức về thực vật. Thổ tu cần học tập xa ngẫu. Thủy tu có vân dực, chiêu thức rất phức tạp. Hỏa tu phải học tinh luyện. Kim tu không có nội dung gì khác, chỉ có một yêu cầu, đó là sức chiến đấu. Theo hướng này thì mộc tu khá sống với kiếm tu thời cổ đại. Kiếm tu cũng không bao giờ chú ý cái gì khác. Bọn họ là những người thuần túy nghiên cứu về chiến đấu. Thứ bọn họ truy cầu chính là một kiếm phá vạn pháp. Kim tu thì cũng có điểm như vậy. Chiến đấu thì sao chứ, là một chuyện rất phức tạp, về điểm này chắc con có kinh nghiệm hơn vi sư. Nói tới thì xấu hổ. Vi sư dạy sách mấy thập niên, cho tới bây giờ còn chưa từng xông pha tiền tuyến. Chưa đi qua hoang dã nên không biết nhiều về chiến đấu. Vậy nên cái mà vi sư có thể dạy con chỉ là giúp con hiểu rõ thân thể của mình, hiểu rõ nguyên lực của mình. Lão đầu mới tung đống khí cụ chồng chất như núi kia, lấy ra một cái giáp đồng, tay phủi phủi bụi bên trên. Đồng thời lão đầu thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là chưa vứt đi, tới đây chúng ta tới xem cái này. Ngài Huy hiếu kỳ quan sát cái giáp đồng trước mắt. Giáp được chế tạo rất thô ráp và xấu xí. Nhiều nơi còn thấy rõ vết tích chế tác. Hơn nữa nhìn ra được bản đồng dùng để chế tạo không đồng nhất mới với cũ. Màu sắc các bộ phận không giống nhau. Trên giáp điêu khắc rất nhiều hoa văn, có một số hoa văn chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp. Ngải Huy còn thấy tại vị trí năm phủ tám cung hoa văn dày hơn nhiều. Lão sư, cái giáp đồng này dùng để làm gì? Ngài Huy hiếu kỳ hỏi. Dùng để kiểm tra thân thể của con, đương nhiên cái này là thuộc tính kim. Lão đầu có chút đắc ý nói. Tên đầy đủ hơi dài. Ta gọi nó là giáp đồng thiên bàn nhược nguyên lực đồng sát minh ngã. Bàn nhược là từ ngữ của Phật gia cổ. Ý chỉ trí tuệ. Thiên bàn nhược là chỉ nguyên lực có thể bắt chước rất nhiều loại thuộc tính, cái này là chuyên dùng để kiểm tra kim nguyên lực. Động sát minh ngã là chỉ công dụng của nó, ý là để hiểu rõ chính mình. Nó có thể bắt chước các loại kim nguyên lực, đồng thời kích thích thân thể của con. Như vậy có thể tìm được kim nguyên lực thích hợp nhất với thân thể của ngươi. Thế nào tốt chứ? Ta phí 2 tháng để thiết kế. Lại tốn thêm 3 tháng mới hoàn thành nó. Cách kiểm tra tư chất của cảm ứng chàng quá đơn giản. Ngay cả đồ đệ của ta thiên tài như vậy cũng thử không ra. Hừ. Tầm nhìn của đám gia hỏa này quả là hạn hẹp. Hiện giờ lão đầu cảm thấy đồ đệ của mình là một bảo vật, đã bắt đầu bảo vệ đồ đệ của mình vô điều kiện. Lão sư quả là lợi hại. Ngài Huy thốt ra một tiếng cảm thán từ tận đáy lòng, hai mắt hắn tỏa sáng. Tuy rằng đã sớm cảm thấy lão sư rất lợi hại. Nhưng mà khi thật sự tận mắt trông thấy giáp đồng, hắn càng cảm thấy sùng kính lão sư hơn. Nhất là cái tên kia. Giáp đồng thiên bàn nhược nguyên lực đồng sát minh ngã, 11 chữ thực sự là rất dài. Ngài Huy vừa thầm than thở trong lòng. Hai mắt vừa tỏa sáng nhìn cái giáp đồng thô giáp này. Có thể biết rõ thân thể của mình thích hợp nhất với kim nguyên lực loại nào. Việc này có ý nghĩa với tu luyện như thế nào thì ngay cả gã gà mờ như Ngài Huy cũng hiểu. hắn cảm thấy chỉ bằng vào cái giáp đồng này cũng đủ để lão sư ngạo thị quần hùng rồi. Vậy thì đương nhiên, bằng không sao làm được lão sư của ngươi chứ? Lão đầu kêu ngạo trả lời. Ngải Huy vội vàng nói, đệ tử thử nhé, mau đến đây. Lão đầu nhanh chóng giúp Ngải Huy mặc giáp đồng vào, miệng vẫn thao thao bất tuyệt. Đồ đệ yên tâm, vi sư đã nghiên cứu kỹ càng từng chi tiết của chiếc giáp đồng này. Nó chắc chắn là một tuyệt tác đi trước thời đại. Chỉ tiếc là thời khắc có ý nghĩa lịch sử như thế này lại không có ai nhìn thấy. Được rồi, kẻ đi trước luôn luôn cô độc. Hai thầy trò chúng ta hãy phấn đấu vì chân lý. Ngải Huy lắng nghe, trong lòng có sự cảm bất tường, chờ khi buộc xong phần mũ giáp sau cùng, Ngải Huy nghĩ đến một chuyện. Lão sư trước đây, lão sư đã từng thử mặc cái giáp đồng này chưa? Thử rồi. Lão đầu đưa mắt trấn an, làm Ngải Huy an tâm một chút. Nhưng câu nói tiếp theo lập tức khiến Ngải Huy trở nên khẩn trương. Có điều cái ta dùng là phiên bản thuộc tính hỏa. Lão đầu vỗ vỗ giáp đồng, lúc này lớp giáp đã kín đáo chặt chẽ, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt Ngải Huy. Ông ta nhìn thấy ánh mắt Ngải Huy bất an, an ủi nói. Yên tâm, thuộc tính của mỗi phiên bản đều không khác biệt lắm đâu. Đúng rồi, trước tiên phải tìm được la bàn thao tác cách đã, chờ vi sư một lát. Lão đầu lại tới gần đống xác bắt đầu tìm kiếm. Ai, ném đến đâu rồi? Sao lại tìm không được? Ngải Huy càng thêm bất an, hắn bắt đầu hoài nghi quyết định của mình có chính xác hay không. Tìm được rồi. Trong đống khí cụ chất đống thành núi nhỏ truyền ra tiếng reo của lão đầu. Một lát sau, lão đầu với mái tóc rối tung bò ra, tay giơ cao một cái mâm nhỏ màu xanh biếc, phía trên khắc đầy các loại ký hiệu Ngải Huy xem không hiểu, nhìn rất là lợi hại. Ngải Huy lại cảm thấy có chút lòng tin. Quần áo đã lấm lem, phu tử cầm la bàn thao tác trên tay, hai mắt tỏa sáng. Thời khắc này thật vĩ đại biết bao, mộng tưởng của mình sắp thành sự thực rồi. Y phục của ông ta nhẹ nhàng rung động, đầu tóc rối tung u buồn như một thi nhân, đôi mắt tang thương giống như có thể nhìn thấu vạn vật nơi trần thế. Giọng nói trầm thấp mà tràn đầy lực lượng, ta bắt đầu đây. Đôi tay nhẹ nhàng nhảy múa trên la bàn thao tác, xẹt xẹt xẹt, từng tia điện màu bạc chuyển động trên lớp giáp đồng. Đôi mắt Ngải Huy lập tức trợn tròn, hắn cực kỳ kinh sợ, thân thể run rẩy không ngừng. Hắn muốn kêu cứu, nhưng mà trong miệng lại không phát ra được bất cứ thanh âm gì. Gì thế nào lại có tia điện? Lão đầu khó hiểu. Nghe những lời này, Ngải Huy lập tức muốn khóc. Ngài hỏi con hỏi ai bây giờ? Lão đầu ngừng thao tác la bàn, đi tới trước mặt chiếc giáp đồng đang mất tia điện, đá cho nó mấy đá rồi lại tiếp tục khởi động la bàn thao tác. Đôi mắt Ngải Huy vừa mới thả lỏng lại đột nhiên trợn tròn lên, thân thể lại run rẩy liên tục, cảm giác tê dại lan ra toàn thân. Khói màu đen toát ra theo những khe hở trên đồng giáp, không bao lâu, xung quanh Ngải Huy toàn là khói đen lượn lờ. Lão đầu lẩm bẩm, "Gì, sao lại bốc khói nhỉ? Chẳng lẽ là gặp mưa ướt nên bị hỏng rồi? A a a, cầm sai bàn thao tác rồi, cái này là thuộc tính một cơ mà, thảo nào. Ngải Huy nghe đến những lời này, hắn cảm giác muốn ngất. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao mình lại cảm thấy bất an. Hiện giờ chỉ cần thân thể của mình khôi phục bình thường, hắn nhất định sẽ dừng ngay lần kiểm tra này. Đúng vậy, nhất định phải ngừng lại, Ngải Huy thầm hứa. Sau đó hắn nhìn thấy một cái la bàn thao tác ngân sắc và một cái tay. Cái tay nhẹ nhàng gõ gõ la bàn thao tác, truyền đến tiếng lão đầu bình thản. Lần này nhất định sẽ không sai được. Đồ đệ bắt đầu rồi. Thân thể tê dại của Ngải Huy nhìn không được lại run lên. Còn chưa chờ hắn có thể nói chuyện thì đôi mắt hắn đột nhiên lại trợn tròn lên. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 53. Bá vương cơ. U. Nơ. Gơ. Nơ. E. U. Như bảo ngài Huy tìm một từ để hình dung cảm giác hiện giờ. Vậy chắc chắn là. Vạn tiến xuyên tâm. Kim nguyên lực sắc nhọn theo các bộ phận tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn cảm giác mình tựa như con rối bị đâm thành tổ ong. Nhưng vào thời điểm này. Khi toàn bộ cảm giác tê dại lại không còn. Thì thay vào đó là cảm giác đau đớn vô cùng mãnh liệt. Nếu như không phải hắn đã quen với đau đớn từ khi tu luyện trong tháp huyền kim thì hiện tại chắc chắn hắn đã kêu thảm thiết liên tục. Việc tu luyện trong tháp huyền kim giúp hắn có khả năng chịu đựng tương đối tốt với loại đau đớn này. Đồ đệ có khả năng chịu đựng thật lợi hại. Lão đầu giật mình bởi kể từ khi làm ra những sáp đồng dùng để kiểm tra này thì ông ta là người thực nghiệm duy nhất. Chính ông ta đã từng tự mình cảm nhận phiên bản thuộc tính hỏa. Nhưng mà tiếng gào khóc thảm thiết của ông ta làm phu tử được gọi tới hỗ trợ sợ đến nỗi tay run lên. Ném thẳng bảng thao tác trên tay văng xa mấy mét. Mà đến bây giờ ngải Huy còn chưa kêu lấy một tiếng nào. Quả nhiên không hổ là nhân hình giã thú có thể sống sót thoát ra khỏi hoang dã. Hai mắt lão đầu tỏa sáng. Là một vị phu tử có vô số sáng kiến thì có cái gì quan trọng hơn so với việc có một vật thí nghiệm kiêm đồ để kiên cường và bền bỉ chứ? Ông ta đã bắt đầu tưởng tượng. Có được đồ để kiên trì như thế thì học thuyết và lý luận của mình nhất định có thể kiểm chứng rất nhiều. Sẽ sớm có được đột phá mang tính thực chất. Đối tượng thực nghiệm hoàn mỹ. Ông ta liếm liếm môi, giống như nhìn thấy mỹ thực, miệng lẩm bẩm. Gia tăng thêm chút cường độ. Nguyên lực nhỏ mạnh hơn một chút. Kim nguyên lực có chút xa lạ thì phải. Không sao. Thử nghiệm nhiều một chút. Vạn tiến xuyên tâm đột nhiên biến thành vạn kiến cắn người. Thân thể ngài Huy bắt đầu run rẩy. Lão đầu đã khắc họa rõ ràng cái gì gọi là cảm xúc mạnh mẽ tích lũy mấy chục năm đột nhiên phóng thích ra. Ánh mắt ông ta điên cuồng. Miệng lẩm bẩm. Nhìn chăm chú là bàn thao tác trong tay. Liên tục điều chỉnh nguyên lực trên giáp. Không ngừng ngẩng đầu nhìn chằm chằm những tia sáng trên giáp đồng. Theo thao tác không ngừng nghỉ của ông ta thì trên giáp đồng thỉnh thoảng lại sáng lên. Ngài Huy cảm giác mình đã bước vào địa ngục, hơn nữa nhất định là tầng 18 trở xuống. Nguyên lực kích thích thân thể hắn đang không ngừng biến hóa. Những cảm giác tê dại, ngứa, đau xót, bỏng, khó chịu vân vân. Các loại cảm giác khác nhau liên tục xuất hiện khắp nơi trên thân thể hắn. Trước lúc này, không trước lúc mặc giáp đồng, hắn chưa từng nghĩ kim nguyên lực trên thế giới lại có nhiều loại như vậy. Mỗi một loại biến hóa đều bất ngờ không kịp phòng bị. Cảm giác này quả thực là đau đớn biết bao. Phía dưới mái tóc rối tung của lão đầu ánh mắt kia điên cuồng và cực kỳ chuyên chú. Hào quang trên giáp không ngừng biến hóa. Cứ mỗi lúc. Ông ta lại ghi chép lên một thứ gì đó, miệng lẩm bẩm những thuật ngữ ngài Huy nghe không hiểu. Hiện giờ ngài Huy đã không còn ý nghĩ gì khác. Hắn chỉ muốn kết thúc thí nghiệm giống như luyện ngục ở trước mắt này sớm một chút. Bộ giáp này không có tính phổ biến gì. Bởi ngay cả ngài Huy tự nhận khả năng chịu đựng của mình đã tương đương cao. Nhưng mà có mấy lần hắn đều thiếu chút đã bị ngất đi. Và cũng đã có mấy lần đầu óc tê dại. Hắn hoài nghi học viên có thân thể chỉ cần hơi yếu một chút rất có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Dù cho không có nguy hiểm cũng chắc chắn sẽ để lại bóng ma trong lòng, về sau sẽ tạo thành tâm lý chống cự tu luyện. Thực sự là kết quả cực đoan. Mặc dù trong đầu ngải Huy xuất hiện ý nghĩ này, nhưng mà càng nhiều là sự bội phục lão sư. Tuy rằng toàn bộ quá trình sống không bằng chết. Tựa như luyện ngục nhưng mà ngài Huy vẫn có thể cảm thụ được điểm lợi hại trong đó. Chỉ riêng việc tạo ra nhiều loại kim nguyên lực khác nhau rất nhỏ như vậy đã là cực kỳ lợi hại rồi. Ngài Huy có cảm giác rất mãnh liệt rằng dù cho lần thí nghiệm này không có kết quả thì chỉ riêng việc trải qua nhiều kim nguyên lực khác nhau như vậy cũng giúp ích rất lớn với việc tu luyện của mình rồi. Nếu như không phải đích thân cảm nhận, hắn tuyệt đối không biết điểm khác biệt rất nhỏ trong đó. Cùng là kim nguyên lực, nhưng chỉ khác biệt rất nhỏ đã thể hiện ra tính chất hoàn toàn bất đồng. Kim nguyên lực có tính chất chung của nó, nhưng mà cũng có những điểm khác biệt riêng. Học thức của lão sư thật rất sâu sắc. Ngài Huy biết rõ. Như mấy thứ này, nếu chỉ dựa vào chính hắn tìm tòi thì rất có khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ được đến. Bỗng nhiên bản mạng nguyên phủ của hắn dao động mãnh liệt một hồi, nhưng vào lúc này, lão đầu ngẩng đầu. Bây giờ chúng ta tới thử một chút năm phủ tám cung của ngươi, xem cung nào mạnh cung nào yếu. Ngài Huy sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói, năm phủ tám cung lại còn có cung mạnh, có cung yếu. Hình như biết rõ nghi hoặc trong lòng Ngài Huy, ông ta giải thích. Bình thường phu tử sẽ không giảng những thứ này. Học viên quá nhiều mà. Vấn đề liên quan tới bên trong này cũng rất nhiều. Tương đối phức tạp. Ngươi lý giải như thế này là được. Có người quen tay phải. Có người quen tay trái. Có người trời sinh chân trái mạnh hơn. Linh hoạt chân phải. Thân thể người là cân đối, cũng là không cân đối. Năm phủ tám cung cũng là như thế, có cung mạnh cũng sẽ có cung yếu hơn một chút. Trước nay cái này là bí mật bất truyền của một ít thế gia, hiện tại khuyết tán ra rồi. Những thế gia kia vẫn rất lợi hại, nghiên cứu rất sâu. Biết rõ ràng mạnh yếu bên trong tám cung đối với tu luyện về sau rất có lợi. Ngài Huy tỏ vẻ mừng tỉnh, lão đầu giải thích rất có sức thuyết phục. Bản mạng nguyên phủ của ngươi không tệ, cùng với việc khi nguyên lực tràn đầy ngươi mới xông phủ môn có liên quan. Lúc trước ta đã nói qua, việc nguyên lực tràn đầy mới xông phủ môn sẽ có lợi lớn về sau. Nó sẽ giúp bản mạng nguyên phủ của ngươi càng ổn định. Bất quá người bình thường đều không có cái kiên trì đó. Lão đầu vừa nói, vừa thao tác la bàn trên tay. Một lát sau, bàn tay trái Ngài Huy sáng lên một đoàn quang mang sáng ngời. Không sai, tả thủ cung của ngươi không tệ, là cường cung. Lại một lát sau bàn tay phải Ngài Huy cũng sáng lên một đoàn quang mang sáng ngời. Hữu thủ cung cũng là cường cung, không sai a, tay trái. Phải cân đối, có một chút chiêu thức cần phải tay trái. Phải cân đối mới có thể học tập. Tả túc cung là cường cung. Ai u, hữu túc cung cũng là cường cung, hai chân cân đối, tứ chi cân đối. Lão đầu hét lớn lên đầy mặt hưng phấn. Đồ đệ, ngươi chính là một phôi thai chiến đấu. Tứ chi cân đối, đó chính là loài bò sát hoàn mỹ. Ta biết rõ có mấy chiêu thức cực kỳ lợi hại, yêu cầu bốn cung phải hài hòa. 200 năm trước, bộ thủ Ngô Nham Thạch của binh nhân bộ có tay chân bốn cung cân đối. Đều là cường cung. Ngươi có biết tên hiệu của y là gì không? Thiết Bạch Tuộc. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là đệ tử của ta. Loài bò sát. Ngài Huy không biết nên nói cái gì, có điều hình như. Xem ra là rất lợi hại. Còn có, Bạch Tuộc có thêm một chữ thiết cũng không thêm chút nào uy mãnh cả. Địa cung là cường cung. Hải cung là cường cung. Môn cung là cường cung. A, đồ đệ ngươi nếu như thiên cung cũng là cường cung, vậy ngươi quá lợi hại rồi. Một thân cường cung. Tuyệt đối cường cung. Hoàn toàn không có góc chết. Năm phủ tám cung hoan mỹ. Biết cái này gọi là cái gì không? Bá vương cung. Thiên cung chính là mi tâm, nhìn đạo lão sư kích động như vậy, Ngài Huy cũng có phần kích động theo. Bá vương cung, vừa nghe là rất uy mãnh thế nhưng là, vì cái gì mình sẽ nghĩ đến câu, bá vương ngạnh thượng cung, chưa, một thân cường cung, nghe thật là thoải mái. Thiên cung, nhất định phải là cường cung a. Gì? Lão đầu bỗng nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn mũ giáp của ngài Huy. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 54. Lấp lói long lơ. A. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. U. Hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 54. Lấp lói long lơ. A. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nghe thấy gia sư ồ lên. Sau đó ngơ ngác nhìn mình. Trái tim liền nhảy tưng tưng. Tựa như một người cạo vé tìm ra giải thưởng. Những số trước đều trúng với giải thưởng lớn. Chỉ còn lại một con số sau cùng. Chỉ cần trùng là sẽ trúng giải nhất vậy. Lòng hắn căng thẳng cực kỳ nôn nóng. Ngải Huy vẫn tự thấy mình là một người tương đối giữ được bình tĩnh. Nhưng mà vào thời điểm này, hắn không khống chế được mà nôn nóng. Thiên phú của mình không tốt là điều hắn biết rõ. Tuy lão sư luôn mồm khen hắn là thiên tài, nhưng điều này chẳng thể thay đổi được tình trạng tư chất xấu. Thật vất vả có bảy cung đều là cường cung, chỉ cần thiên cung cũng là cường cung, vậy chính là bá vương cung trong truyền thuyết. Được rồi, lần đầu tiên ngài Huy nghe nói tới cụm từ bá vương cung có phải là trong truyền thuyết hay không, hắn không biết. Nhưng mà nhìn dáng vẻ lão sư kích động như thế kia, hẳn phải là thiên phú rất lợi hại. Vốn vẫn luôn không có mong đợi gì với thiên phú bản thân. Đột nhiên có một ngày được người ta báo cho biết bản thân cất giấu một thiên phú nào đó không ai biết nhưng lại phi thường lợi hại. Trong lòng kích động có thể tự nghĩ mà biết. Nhưng mà, lão sư đã dừng lại. Quang mang trong ánh mắt ngài Huy ảm đạm, được rồi, xem ra không thành được bá vương cung rồi. Nếu như là cường cung, lão sư nhất định sẽ buột miệng thốt lên. Ngải Huy nhanh chóng phục hồi lại sau trạng thái mất mát, trong lòng bật cười khanh khách, mình cũng thực là tham. Tứ chi cân đối trong tám cung có bảy cung là cường cung, còn có điều gì để không thỏa mãn chứ? Người tìm tòi trong hắc ám đã lâu. Dù trong lòng hướng tới quang mang cũng không dám hy vọng xa vời bản thân có được toàn bộ Thái Dương. Tựa như một người quen với nghèo nhưng nỗ lực làm việc. Thỉnh thoảng sẽ nằm mơ ngày mai nhận được tiền thưởng cao hơn một chút. Sẽ không hy vọng xa vời đống tiền rơi đột xuống. Cái ánh sáng này sao lại lấp lói nơ hơn hơn y. Rốt cuộc là cường cung hay là yếu cung a? Tiếng lão đầu lẩm bẩm truyền đến trong giọng nói tràn đầy sự nghi hoặc. Lẽ nào đồng giáp thật sự xảy ra vấn đề? Xem ra là xảy ra vấn đề rồi. Dù thế nào cũng không thể lấp lóe chứ lại. Bảy cung sáng lên ánh sáng màu ngân bạch, rất sáng ngời hơn nữa rất ổn định, nhưng thiên cung lúc sáng lúc tối. Lúc là cường cung lúc là yếu cung. Ngải Huy bật cười khanh khách, lẽ nào thiên cung còn biết lắc lư bất định. Thời điểm này hắn đã điều chỉnh lại tâm lý mình. Lão đầu lại loảng xoảng đá cho mấy đá. Còn vỗ lên mũ giáp mấy cái nhưng tình trạng vẫn như cũ. Thực là kỳ quái, đây là tình huống gì? Vẻ mặt lão đầu hoang mang, miệng lẩm bẩm. Mũ giáp hỏng rồi sao? Phải tìm lại bản vẽ thiết kế. Chẳng lẽ khi ta thiết kế có chỗ nào xảy ra vấn đề nhỏ sao? Ngải Huy nhọc công cởi đồng giáp nặng nề ra. Toàn thân hắn tựa như vừa được vứt ra khỏi nước. Mồ hôi ướt đẫm y phục. Có một số nơi cơ nhục trên người còn đang rung động không tự chủ được. Sắc mặt hắn tái nhợt, thể lực cũng đã đến cực hạn. Hít vào không khí mới mẻ, ngài Huy cảm thấy dường như trải qua mấy đời, lại sống lần nữa. Cảm giác mất mát vừa rồi quét sạch mất tâm, chỉ có niềm vui sướng vì sống sót sau tai nạn. Đồ đệ, không có việc gì chứ. Lão đầu an ủi ngài Huy. Ta sẽ thiết kế lại một cái thiên bàn nhựa, lần này ta có rất nhiều linh cảm mới. Ta đã nghĩ ra mấy điểm có thể sai lầm. Yên tâm, phiên bản mới nhất định không có vấn đề. Còn có thể thêm một ít công năng mới. Đến lúc đó chúng ta thử nghiệm lại nha. Ngải Huy nghe đến ba chữ thử nghiệm lại, toàn thân liền run rẩy một trận. Đo thử như luyện ngục vậy, hắn tuyệt đối không muốn lại có lần thứ hai, hắn nhanh nhào đáp. Ta cảm thấy rất chuẩn xác a, lão sư, lần này ta cảm thấy thu hoạch rất lớn, không cần đo lại đâu. Bảy cái cường cung đã đủ lợi hại rồi, chờ đệ tử luyện đến thiên cung, giờ còn sớm quá a. Lão đầu nghĩ lại thấy cũng phải. Năm phủ tám cung. Thiên cung khó luyện được nhất. Bình thường học viên đều để thiên cung lại sau cùng mới tu luyện. Dựa theo tiến độ của Ngài Huy, thiên cung còn rất xa xôi. Ngươi nói rất có đạo lý. Lão đầu quyết định không lo lắng đến chuyện bá vương cung nữa. Hơn nữa ông ta nhìn ra được dáng vẻ đồ đệ cũng có phần thê thảm. Trong lòng có chút thấp thỏm. Thật vất vả có được đệ tử. Nếu như không cẩn thận chơi đùa hỏng mất thì không được, không cẩn thận luyện hỏng thì mình đi đâu mà tìm lại đồ đệ tốt như vậy. Bản thân đo thử cũng chả chịu đựng nổi. Năm đó khi chính bản thân ông ta thực nghiệm thì chỉ kiên trì được 3 phút. Sau đó kêu trời gọi đất bò ra. Đồ đệ có thể kiên trì xong chắc thí đã rất không dễ dàng rồi. Lão đầu vội vàng nở nụ cười tươi. Đồ đệ A, bảy cường cung cũng là thiên phú rất không tệ A. Chúng ta cùng nói một chút về phương pháp tu luyện cụ thể, tuyệt đối là bí mật bất truyền của vi sư. Ngài Huy thở dốc một hồi, thể lực hồi phục lại chút chút. Nghe được câu này, tức thì sốc dậy tinh thần. Tuy rằng đôi khi lão sư rất không đáng tin, nhưng chắc chắn trong bụng có dữ liệu. Lão đầu chú ý tới sắc mặt Ngài Huy đã khôi phục không ít. Thầm nghĩ trong lòng. Cơ thể đồ đệ quả nhiên không tệ. Tốc độ khôi phục thể lực hình như cũng nhanh hơn người bình thường. Ngày nào đó đo thử cho hắn về phương diện này mới được. Đặc tính như vậy là đặc tính tương đối khó có được a. Không lợi dụng tốt thì quá đáng tiếc. Làm thế nào mới có thể thử? Cái này phải suy nghĩ kỹ a. Lão sư. Ngài Huy chú ý thấy lão sư có chút thất thần, vội vàng lên tiếng. Hả hả hả. Lão đầu phục hồi lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng. Số liệu đo thử của ngươi vi sư còn phải phân tích mấy ngày sau sẽ cho kết quả. Mấy ngày tới, ngươi tạm thời cứ tu luyện theo phương pháp trước, chăm chỉ đi học. Học vẫn cần phải tham gia. Dù sao không phải môn học nào vi sư đều biết. Mở rộng nhãn giới là rất cần thiết. Mới rất có lợi với tương lai của ngươi. Tu luyện sau này sẽ rất khác với trước đây, tỉ như điêu khắc. Điêu khắc. Ngài Huy sững sốt, hắn không thể ngờ việc tu luyện của mình có liên hệ gì với điêu khắc. Đúng đấy, chính là điêu khắc. Lão đầu hiển nhiên rất thích thú với vẻ kinh ngạc của Ngài Huy. Ha ha, không ngờ tu luyện cũng là nghệ thuật phải không? Điêu khắc có quan hệ gì với tu luyện? Ngươi tu luyện là kim nguyên lực. Thích hợp nhất chính là điêu khắc. Điêu khắc có thể rèn luyện năng lực khống chế nguyên lực của ngươi. Ngươi suy nghĩ xem. Nguyên lực làm dao khắc. Dao khắc lớn hay nhỏ. Nghiêng dao hay dựng thẳng. Mỗi lúc đều cần hình dạng dao đặc thù. Hơn nữa khi điêu khắc, ngươi không thể hoàn toàn chỉ chú ý vào việc khống chế nguyên lực. Như vậy ngươi sẽ khắc không tốt. Muốn khống chế nguyên lực tùy tâm sở dục là một chuyện rất không dễ dàng. Nếu như ngươi có thể học được cách dùng nguyên lực điêu khắc, vận dụng được thuần thục thì khả năng khống chế nguyên lực tinh tế của ngươi liền sẽ đạt đến một tình trạng phi thường xuất sắc. Sau này khi tu luyện những chiêu thức phức tạp kia, ngươi sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngài Huy nghe xong thì bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt lập tức tỏa sáng. Đúng rồi. Nếu như điêu khắc phức tạp như vậy mà mình cũng có thể hoàn thành, vậy khả năng khống chế nguyên lực của mình phải đạt đến tình trạng gì? Nhưng tu luyện luôn luôn trước dễ sau khó, ngươi ra tay điêu khắc luôn thì độ khó quá lớn. Vi sư đã nghĩ xong một biện pháp tu luyện tương đối đơn giản. Vẻ mặt lão đầu thần bí bình thản cười nói. Không biết vì sao, ngài Huy nhìn thấy nụ cười của lão sư thì trong lòng có phần chột dạ. Biện pháp gì? Đến lúc đó sẽ biết. Cảm giác bất an trong lòng ngài Huy càng thêm mạnh hơn. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 55. Lão hưu hành thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 55. Lão hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Hôm sau, khi ngài Huy thức dậy đã là giữa trưa. Ánh nắng chói chang rọi thẳng khiến hắn cơ hồ mở không mắt được. Thức dậy vào giữa trưa với hắn khá là hiếm thấy. Đêm qua hắn như bò về đạo trường. Vừa vào đạo trường trèo lên ghế dựa mây liền gục đầu ngủ, ngủ một giấc đến tận bây giờ. Hắn khá thích nằm ngủ trên ghế dựa ở trong sân, bầu trời đầy sao luôn luôn khiến tâm thần hắn yên tĩnh. Ánh nắng ấm áp buổi sáng là khởi đầu tốt nhất cho một ngày đẹp. Ánh nắng buổi trưa chói chang nóng rực hơn nhiều. Nói tới đây cũng thấy kỳ quái. Ngày hôm qua toàn thân nhức mỏi người ngợm mềm vặt như sợi mì. Ngủ đấy một giấc moi nhức mỏi uể oải không cánh mà bay. Tinh thần hắn sáng láng, thân thể tràn đầy lực lượng. Tâm tình ngài Huy tức thì rất tốt. Thân thể tràn đầy lực lượng khiến hắn cảm thấy mình có thể nghênh tiếp bất cứ cuộc khiêu chiến nào. Hắn quyết định đi ăn mì đắt, sau đó đến từng đạo trường tham gia mộ chiến tìm người. Đã hứa với cô bé quán mì lâu như vậy mà bản tê. Hừ. À. Nơ. Cơ. To. Nơ. Chưa có đồng thủ. Trong lòng ngài Huy hơi có chút xấu hổ. Thực sự rất khó vô sỉ được như mập mạp a. Tại điểm vô sỉ này, ngài Huy rất ước ao được như mập mạp. Có thể thản nhiên vô sỉ chính là một loại thiên phú. Một thiên phú rất lợi hại. Lượn lờ đến quán mì, ngài Huy rất khí phách gọi liền 5 tô mì. Ngài Huy tới đây mấy lần rồi. Lão bản nhìn quen mắt cũng nhớ cái gương mặt này. Hơn nữa chuyện trả thay lần trước cũng làm cho lão bản nhớ lâu. Khi bưng mì tới, lão bản rất quan tâm hỏi. Tiểu ca đã lâu không gặp, đúng rồi, nữ khách lần trước đã trả lại 150 đồng chưa? Tay đang cầm chiếc đũa định há miệng ăn, ngài Huy liền ngừng đũa lại giữa không trung. Chuyện riêng tư không nên nhắc tới a, vết thương sát mũi. Có biết buôn bán hay không? Có thể nói cái gì đây? Bởi vì 150 đồng, mình phải mắc khoản nợ lớn 8.000 vạn. Một chén mì gây ra bi kịch cuộc đời. 150 đồng bóp chết hy vọng cuộc đời. Cái thế giới này quả ly kỳ a, vì sao đến bây giờ mình có cảm giác nằm mơ? Ngài Huy âm thầm than thở, yên lặng mà bắt đầu ăn mì. Lão bản thấy sắc mặt ngài Huy không tốt, cũng than thở một tiếng, đưa thêm một đĩa thịt bò, vỗ vỗ vai ngài Huy an ủi. Cuộc sống không có khó khăn nào không vượt qua, 150 đồng, mất thì mất. Phải cố mà làm người tốt, này đại thúc tặng ngươi một đĩa thịt bò. Mùi thơm một đĩa thịt bò tràn ra bốn phía đặt ở trước mặt ngài Huy, tâm tình ngài Huy đột nhiên tốt lên không ít. Cảm tạ đại thúc. Hắn bắt đầu hì hà hì hục há miệng ăn mì thịt bò đặc biệt thơm. Ăn xong 5 tô mì, ngài Huy vẫy vẫy tay với đại thúc quán mì. Đại thúc gặp lại sau nhé. Ngài Huy bắt đầu lướt qua từng đạo tràng, dựa theo đầu mối cô bé quán mì cung cấp để tìm kiếm mục tiêu khả nghi. Mới một thời gian không tới đạo trường, chẳng mấy chốc ngài Huy liền phát hiện. Bây giờ tuyển thủ tham gia đạo trường mù chiến thực lực cao hơn trước nhiều. Bây giờ dám lên đài đều là gia hỏa có mấy phần tự tin vào thực lực bản thân. Thực lực tuyển thủ mạnh lên. Chiến đấu trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Nhìn mấy trận, Ngải Huy liền biết, muốn kiếm được tiền từ mù chiến đạo trường giống như trước đây thực không dễ dàng. Đừng thấy hắn vừa mới khai mở bản mạng nguyên phủ thực lực tăng nhiều. Nhưng thực lực so với tuyển thủ dự thi phía trên đài còn kém hơn rất nhiều. Phía trên đài cơ bản đều là lão sinh mở ngoặt tròn học sinh hơn năm một đóng ngoặt tròn bốn cung trở lên. Thỉnh thoảng có nhìn thấy niên cấp nhỏ cũng là thiên tài có danh tiếng của mỗi phân viện. Ở mù chiến đạo trường Đoan Mục Hoàng Hôn thắng liên tiếp mấy trận. Lại đẩy mù chiến của Tùng Gian Thành lên một cao độ cao hơn lần nữa. Những thiếu niên tự cho mình là thiên tài rất cao đều chạy tới thể nghiệm thử. Nhìn xem giữa mình và Đoan Mục Hoàng Hôn chênh lệch lớn cỡ nào. Mù chiến đã trở thành đặc trưng của Tùng Gian Thành. Ngải Huy đi khắp sáu đạo trường, hắn đều thấy không có chút khả năng thủ thắng. Không thể tiếp tục kiếm tiền bằng mù chiến nữa. Trong lòng Ngải Huy rất tiếc. Nhưng mà cũng biết đó là chuyện tất nhiên. Chuyện tốt giống như trước đây thôi đừng nghĩ lại gặp nữa. Hắn dạo qua toàn bộ đạo trường ở Tùng Gian Thành, không có tìm ra hư hư thực thực của mục tiêu. Trước lúc cảnh đêm kết thúc, Ngải Huy khá uể oải trở lại Binh Phong đạo trường. Nói thật là tìm người mệt hơn nhiều so với tu luyện. Ngày đầu tiên không có bất cứ thành quả gì, kết quả nằm trong dự liệu không làm Ngải Huy nổi giận. Tìm người không phải chuyện dễ. Hơn nữa đầu mối lại mơ hồ như thế. Không phải biển rộng tìm kim cũng là tìm kim đáy hồ. Vận khí trọng yếu hơn hẳn phương pháp. Trong khoảng thời gian này cũng không có tin tức của cô bé quán mì, phỏng chừng đi xa nhà rồi. Nhớ tới lời hứa phu tử nói. Qua một thời gian nữa sẽ có nhiệm vụ kiểu thực tiễn. Lẽ nào cô bé quán mì nhận nhiệm vụ đi rồi? Ngải Huy không suy nghĩ nhiều. Cuộc sống của hắn trở nên phong phú. Đi học. Tu luyện. Tìm người. Thỉnh thoảng ôn tập kiếm điển nữa. Hắn còn nhớ rõ chuyện cô bé quán mì nói muốn hắn chỉ đạo kiếm thuật. Đương nhiên, cái gọi là ôn tập chính là trước lúc ngủ đọc để thôi miên. Chuyện kiếm thai, hắn mặc kệ. Lần trước hủy mất thảo kiếm, hắn chưa đành lòng mua kiếm mới. Về chuyện tu luyện, hắn càng ngày càng tập trung. Trong phu tử lâu, Đào Nhất Vĩ nhìn Vương Thủ Xuyên vội đầu làm việc thì thực bất ngờ. Hai ngày gần đây, Lão Vương như là chích thuốc kích thích vậy, trạng thái tinh thần hoàn toàn không giống bình thường. Hai người cộng sự hơn 10 năm quen nhau đến mức không thể quen thuộc hơn. Đã thật lâu không thấy Lão Vương nhiệt tình như vậy à? Lẽ nào học thuyết của Lão Vương đã có đột phá? Trong lòng Lão Đào thầm nghĩ, miệng thăm dò. Lão Vương à, mặt ngươi tỏa hồng quang như vậy. Có chuyện gì hay nói ra cho ta vui lây đi nào. Đang phân tích con số chắc thí, Vương Thủ Xuyên nghe vậy thì ngẩng đầu, khuôn mặt không che giấu được sự vui sướng cùng đắc ý. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ánh mắt Lão Đào ngươi, gần đây xác thực có chuyện tốt, ta thu đệ tử rồi. Cái gì? Đào Nhất Vĩ ngây người ngẩn ngơ, nhưng nhanh chóng phản ứng, khuôn mặt khiếp sợ. Lão Vương ngươi thu đệ tử. Lão Vương tên này lão biết rõ lắm. Tính khí vừa thối lại vừa cứng. Tính cách bướng bỉnh cố chấp. Cơ hồ cống hiến cả đời mình cho học thuyết riêng. Lại còn không biết giao tiếp. Tính cách chẳng lấy lòng ai. Không biết tuyên truyền học thuyết của mình. Một bộ đồ vật kia của Lão Vương cho đến tận bây giờ vẫn là không có ai hỏi thăm. Không ngờ cái gia hỏa này vậy mà lại thu đồ đệ rồi. Đào Nhất Vĩ có chút ước ao. Cái này thực sự là đại hỷ sự, chúc mừng a Lão Vương. Lão không chút che giấu sự ước ao của mình, đến bây giờ Lão vẫn chưa tìm được đệ tử có thể kế thừa y bát. Học thuyết của Lão Vương không được tốt lắm, vận khí đến a. Trong lòng Lão Vương đắc ý, nhưng mà ngoài miệng vẫn khiêm tốn. còn rất sớm a, thực lực tiểu tử kia quá tệ. Lão Đào nở nụ cười. Lão biết rõ nhãn giới lão vương rất cao. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm một người vớ vẩn làm đệ tử. Nghe được những lời này bật cười bảo. Cái này không phải đúng lúc thử tí học thuyết của ngươi. Ta cũng nghĩ như vậy. Lão vương bình thản. Tư chất tiểu tử kia không được tốt lắm. Nhưng cũng không phải không có điểm đáng khen. Thế mà có thể chịu được thiên bàn nhược chắc thí của ta. Lão Đào cả kinh. Hắn chịu được. Lão hiểu rõ thiên bàn nhược của lão vương. Không chỉ vậy mà còn tham dự thảo luận thiết kế. Hơn nữa năm đó khi lão vương làm xong cái thiên bàn nhược thứ nhất, chính lão giúp lão vương điều khiển la bàn. Kết quả lão vương chỉ kiên trì được 3 phút liền gào khóc thảm thiết bò ra. Tại thời điểm lão vương thiết kế, lão đã cảm thấy thiên bàn nhược không có giá trị thực tế gì. Lão cảm thấy ý nghĩ của lão vương quá lý tưởng hóa. Không ai có thể kiên trì làm trọn vẹn chắc thí. Nghe thấy lão vương nói gã đệ tử kia đã vượt qua chắc thí, Đào Nhất Vĩ làm gì không khiếp sợ. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 56. Đại cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Nơ. Gơm. U. Hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 56. Đại cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Tì. Hơ. À. Y. Cảnh lão Đào trợn mắt há mồm. Vương Thủ Xuyên càng thêm đắc ý. Hai người đều hiểu rõ ràng cái sự kinh khủng của thiên bàn nhược. Trước đây ông ta cũng như lão Đào cảm thấy không ai có thể chịu đựng được. Lão Vương kỳ thực luôn luôn không cam lòng với điều này. Vô luận thiết kế dạng gì, xinh đẹp cỡ nào, ý nghĩ thiết kế có đặc biệt gì nữa mà chẳng có giá trị thực dụng, vậy thì chỉ là một món đồ chơi lớn. Bây giờ sự thực chứng minh thiên bàn nhược của mình có giá trị thực dụng thì làm sao ông ta có thể không đắc ý. Huống chi thông qua thiên bàn nhược còn là đệ tử của mình, ông ta lại càng thêm đắc ý. Phải một lúc thật lâu lão Đào mới phục hồi lại tinh thần, buột miệng cảm khái. Lão vương ngươi thực sự là gặp đại vận rồi. Có thể chịu đựng thiên bàn nhược, riêng một điểm này đã đủ để khiến người ta bội phục. Ai không muốn đệ tử của mình có ý chí như sắt thép. Với chuyện này, lão Đào thật sự thèm đỏ mắt rồi. Đệ tử của ta không phải là đệ tử của ngươi sao? Lão vương cảm thấy lão hữu có phần buồn tủi bèn cố ý nói. Cầu đến ngươi, lẽ nào ngươi còn cất giấu thủ đoạn? Lão Đào chỉ vào lão vương, ha ha cười nói. Bây giờ đã bắt đầu giúp đồ đệ của ngươi kiếm lợi. Lão vương cũng cười. Đó là đương nhiên. Lợi từ ngươi không chiếm thì quá lãng phí. Không thành vấn đề. Lão Đào sảng khoái nói. Có vấn đề tới tìm ta, đồ đệ của ngươi gặp ta sẽ không chịu thiệt. Đúng rồi, có chuyện ngươi tham mưu giúp ta một chút. Biểu tình của lão vương trở nên nghiêm túc, dứt lời liền đưa số chắc thí cho lão Đào. Xem giúp ta số liệu ghi chép về chắc thí của hắn. Lão Đào khá hiếu kỳ, lão nhìn một hồi bèn thét lên. Lão vương ngươi cái đồ cố ý khoe khoang với ta a, 8 cung có 7 cung là cường cung, ngươi kiếm lớn rồi. Tư chất hắn không tốt, thiếu chút không vào được cảm ứng chàng. Trong lòng lão vương đắc ý, ngoài miệng giả vờ khiêm tốn. Tư chất, trong mắt đám khốn kia chỉ có tư chất. Lão Đào cười nhạt, tỏ ra không đồng ý. Trong mắt bọn họ, bộ phương pháp kiểm tra đo lường của cảm ứng chàng thực sự quá đơn giản. Lão vương bỗng nhiên bảo. Ngươi giúp ta xem dữ liệu trắc nghiệm thiên cung của hắn. Thiên cung hả? Lão Đào nghe thấy lời lão hữu thì ánh mắt đảo qua dữ liệu chắc thí thiên cung, nhìn một hồi rồi ồ lên. Buồn cười quá, thiên bàn nhược của ngươi xảy ra vấn đề rồi, làm gì có chuyện thiên cung chợt mạnh chợt yếu. Lão Vương cũng có chút khổ não. Đúng vậy, ta cũng là cảm thấy cái dữ liệu này quá kỳ quái. Nếu như thiên cung là cường cung thì chính là bá vương cung. Lão Đào tức thì minh bạch ý nghĩ của lão Vương bèn an ủi. Bảy cường cung đã rất khó gặp rồi, ngươi không nên quá tham. Thế này khẳng định là thiên bàn nhược hỏng rồi, thiên cung chợt mạnh chợt yếu, cái chuyện này ta chưa từng nghe thấy ai đề cập. Hai ta dạy tu luyện cơ sở dài như vậy, điểm ấy còn không rõ ràng lắm sao? Nếu ngươi thực sự không yên tâm thì thử lại lần nữa là được. Thử lần nữa hả? Lão Vương bất đắc dĩ nói. Ngươi không thấy khuôn mặt hốt hoảng của tiểu tử kia lúc nghe thấy từ thử lần nữa, nó định bỏ chạy đấy. Ha ha ha! Lão Đào nghĩ đến cảnh tượng kia liền nhìn không được cười to. Nếu là ta, ta cũng chạy hôi. Chính ngươi chỉ kiên trì 3 phút đã khóc ngất khóc ngư. Lão Vương cũng cười. Còn cần ngươi nói. Chính ta cũng sợ thử lại làm hỏng hắn mất tiêu. Thời gian còn nhiều. Đồ đệ chỉ một. Phải biết kiềm chế. Lão Đào nhắc nhở. Ngươi tới viện bảo chuẩn bị chưa? Báo rồi. Lão Vương gật đầu. Điều này nào dám quên. Hứa phu tử đi tới phu tử lâu bình thản như trước đây. Dọc đường các phu tử khác dồn dập chào hỏi. Bây giờ Hứa phu tử là người nổi tiếng ở Tùng Gian Viện. Đoan Mục Hoàng Hôn từng công khai lên tiếng làm danh vọng của Hứa phu tử vụt lên mức độ trước nay chưa từng có. Trong mắt rất nhiều người. Sở dĩ Đoan Mục Hoàng Hôn nguyện ý lưu lại Tùng Gian Viện là bởi vì nhân cách và mị lực của Hứa phu tử. Mở ngoặt vung mời huyên để tham gia nhóm dịch. Chuyện dịch dễ nhất bơ, nơ, sơ. Người hướng dẫn hát chi mai không không không không đóng ngoặt vun bây giờ Hứa phu tử nghiễm nhiên trở thành đệ nhất phu tử ở Tùng Gian Viện. Hơn nữa tính cách Hứa phu tử hồn hậu nên được mọi người kính yêu. Hứa phu tử không ngừng hoàn lễ khiến cho thời gian từ cửa vào phu tử lâu đến phòng riêng ở lầu 2 ông ta mất tròn 10 phút. Tới phòng riêng của mình, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên ông thấy trên bàn có đặt 2 túi hồ sơ. Pha trà xong, ông ta cầm lấy túi hồ sơ thứ nhất mở ra xem lướt qua. Lần đầu tiên, ông ta không tự chủ bật người ngồi thẳng. Hồ sơ do trưởng lão hội của cảm ứng chàng trực tiếp ký phát hành. Đoan Mục Hoàng Hôn được đại cương nhìn chúng đã trở thành đệ tử ruột của lão. Đại cương, Hứa phu tử dường như không thể tin vào cặp mắt của chính mình, ông ta bị tin tức đột ngột này gây chấn động. Đại cương là ai? Là trưởng lão xếp hàng thứ 2 trong trưởng lão hội cảm ứng chàng. Một trong những mục tu tông sư cường đại nhất hiện nay. Từng sáng chế tuyệt học sinh tử lệnh và trở thành một trong 5 đại tuyệt học cường đại nhất của mục tu. Sáng tạo độc liên ngấu tiếp cốt thuật. Thảo cân. Trực tiếp nâng cao liên phái vơ. À. Gơ. Thảo cân phái thành 2 đại lưu phái. Đại cương cơ hồ chưa bao giờ hỏi thế sự mà chỉ chuyên tâm nghiên cứu. Trừ năm xưa thu 2 đệ tử ra đắt lâu lắm rồi chưa từng thu nhận đồ đệ. Không thể ngờ, vậy mà lại thu đồ đệ lần nữa. Hứa phu tử biết rằng một khi công bố tin tức này, sẽ gây ra một trận động đất dạng gì. Hứa phu tử không phải hạng người cổ hủ không dành thế sự. Đoan Mục Hoàng Hôn đúng thực là thiên tài. Nhưng mà thiên tài có thể tiến nhập tầm mắt của đại cương thì riêng một điểm này còn đáng để tranh luận. Phía sau chuyện này tuyệt đối không đơn giản đâu. Đoan Mục gia liên hợp cùng đại cương có thể thay đổi rất nhiều điều tại ngũ hành thiên. Chẳng mấy chốc. Ông ta bật cười cấu trúc ngũ hành thiên không phải tiểu nhân vật như mình có thể chen vào. Vô luận là giao dịch dạng gì được bái làm môn hạ của đại cương đều là một lựa chọn tốt đối với Đoan Mục Hoàng Hôn. Đại Cương không chỉ là một vị Mộc Tu tông sư, trong việc giáo dục đệ tử cũng rất xuất sắc. Đại đệ tử Lục Thần của ông được ca tụng là một trong tạm kiệt y sư đương đại với y thuật siêu phàm nhập thánh. Nhị đệ tử Úc Minh Thu là phó bộ thủ của Thảo Sát Bộ, một trong 13 bộ, phá vỡ kỷ lục phó bộ thủ trẻ tuổi nhất, lại tự sáng lập tuyệt học Thiên Ngân Chi Thanh tiến thuật độc bộ thiên hạ. Học sinh của mình có một tương lai tươi sáng, trong lòng Hứa phu tử cũng hài lòng. Một lúc lâu sau, cuối cùng ông ta cũng tiêu hóa được nỗi khiếp sợ trong lòng. Ánh mắt ông ta chuyển sang cái túi hồ sơ thứ hai. Vừa mở ra xem cũng có chút giật mình. Vương Thủ Xuyên thu Ngài Huy làm đệ tử. Vị Vương Thủ Xuyên này ông ta biết rõ, là một vị thầy đồ dạy cơ sở tu luyện mấy thập niên, cũng là lão nhân tại Tùng Gian Viện, thâm niên còn hơn cả Hứa phu tử. Hứa phu tử có rất ít ấn tượng với vị Vương phu tử này, chỉ biết rằng Vương phu tử không quá hòa mình, rất ít tiếng, không có điểm gì khiến người ta quan tâm. Phu tử giống như vậy thì bất cứ một phân viện nào đều có một đống. Đến bây giờ Vương phu tử vốn không có tiếng tăm gì thu đệ tử đã khiến người cảm thấy giật mình. Mà lão thu đệ tử là Ngài Huy thì càng làm cho Hứa phu tử giật mình. Hứa phu tử khá hài lòng với Ngài Huy. Hiểu chuyện, chăm chỉ, lễ phép. Vừa mới mở bản mạng nguyên phủ không được bao lâu, nhưng Hứa phu tử cũng rõ, tư chất của Ngài Huy không tốt, cơ sở bạc nhược, đứng trong tốt chót trong đám học viên. Thế mà lại được Vương phu tử nhìn chúng, mở ngoặt vung mời huyên để tham gia nhóm dịch. Chuyện dịch dễ nhất bơ, nơ, sơ. Người hướng dẫn hát chi mai không không không không đóng ngoặt vung Vương phu tử đúng là quái nhân a. Lúc này Hứa phu tử mới chú ý tới chuyện hai người này cùng một tổ. Một người là học viên có thiên phú tốt nhất, thực lực mạnh nhất trong lớp. Một người là học viên thiên phú kém cỏi nhất, cơ sở yếu kém nhất lớp. Hai người đồng thời đều có lão sư rồi, một là một đại tông sư, một là thầy đồ không có tiếng tăm gì. Thực sự là lạ lùng a. Hứa phu tử làm phu tử nhiều năm, lần đầu tiên gặp chuyện kỳ diệu mà thú vị như thế. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 57. Theo thua hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 57. Theo thua Huy đương nhai cỏ xanh, ngồi phệt trong tiểu viện tạp vật của lão đầu. Hắn lướt nhìn bộ đồng giáp, bất động thanh sắc rời mông cách cái trò kia xa hơn tí. Trải nghiệm lần vừa rồi thực sự quá thê thảm. Ngay cả người có ý chí cứng như sắt thép như Ngài Huy mà cũng sinh ra ám ảnh. Lão đầu không chú ý tới động tác của Ngài Huy, ông ta đang trình bày kết quả phân tích của mình. Tư chất ngươi kém, thân thể và nguyên lực có mức độ hòa đồng tương đối thấp, kỳ thực không phải là chuyện xấu. Ngoại trừ giúp ngươi có thể thừa nhận nguyên lực tương đối tinh thuần ra. Mức độ mẫn cảm tương đối thấp khiến ngươi có thể hấp thu kim nguyên lực phạm vi tương đối lớn. Giống như là những con ngựa tốt, thiên phú tốt, nhưng kén ăn a ăn phải món ngon. Ngựa tồi như ngươi, tuy rằng chạy không nhanh, nhưng sức chịu đựng tốt, hơn nữa dễ nuôi. Cỏ gì cũng được, có ăn là có sống, không kiêng kỵ món nào. Hả, ngươi đang ăn cỏ à? Ngài Huy đang nhai cỏ xanh lập tức ngừng lại. Lão đầu nhìn Ngài Huy dừng lại, vội vàng nói. Ngươi ăn, ngươi cứ ăn. Xong rồi còn không quên bổ sung một câu. Xem ra ta tỉ dụ rất thật à. Ngài Huy cảm giác toàn thân không thoải mái, không biết nên tiếp tục nhai hay nhổ ra. Ta đến Huyền Kim Tháp đo thử kim nguyên lực rồi, phi thường thích hợp ngươi. Về sau ngươi cứ tu luyện nguyên lực tại Huyền Kim Tháp. Tư chất của ngươi không tốt, cơ thể của ngươi lại cực tốt. Đặc biệt hiệu quả tôi rèn thể rất rõ ràng. hiện tại đẳng cấp của ngươi rất thấp. Giai đoạn này tôi rèn thể có hiệu quả tốt nhất. Kim nguyên lực trong huyền kim tháp có đẳng cấp rất cao. Vốn không phải cảnh giới hiện tại của ngươi có thể chịu. Tuy thế tố chất thân thể của ngươi là xuất sắc nhất trong những người vi sư từng gặp. Hơn nữa ngươi biết cách lợi dụng nó. Cho nên hiệu suất tôi rèn thân thể của ngươi rất cao. Đương nhiên, nó có quan hệ rất nhiều với kim nguyên lực đẳng cấp cao tại huyền kim tháp. Trình độ kim trúc hóa của da ngươi rất cao, đồng da đã hoàn thành 80%. Theo tốc độ này, luyện thành đồng da đại khái còn cần 2 tháng nữa. Khuôn mặt lão đầu lộ ra vẻ tán thán. Lần đầu tiên vi sư trông thấy có người trong tình huống chưa mở cung nào mà sắp tu luyện đồng da. Thực sự là khiến người ta giật mình. Trong lòng Ngải Huy cũng hơi có chút đắc ý khi có thể khiến lão sư kinh ngạc. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là bảy cường cung. Ngoại trừ thiên cung, bảy cung khác đều là cường cung. Hơn nữa phi thường cân đối. Điều này cho thấy thiên phú phi thường xuất sắc. Nhất là về sau khi chọn lựa chiêu thức, ngươi có ưu thế rất lớn. Ta nhớ cảm ứng chàng có một bộ công pháp, gọi là bắt đầu, nó cần phải có 7 cái cường cung. Tuy rằng bắt đầu không phải tuyệt học nhưng uy lực phi thường cường đại, còn có thần diệu khác. Ngài Huy nghe thế thì hai mắt tỏa sáng, không chút do dự. Ta có thể học không? Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể lọt vào toi 5000 tại cảm ứng chàng là có thể yêu cầu. Lão đầu đắc ý nói tiếp. Đúng rồi, ngươi là đệ tử của ta, chỉ cần phù hợp điều kiện trong viện nhất định sẽ thông qua yêu cầu. Ta đã đưa quan hệ thầy trò giữa chúng ta lập hồ sơ trong viện rồi. Xếp trong vòng toi 5000 yêu cầu nghe qua cũng không cao lắm nhỉ. Lão đầu chú ý tới bản mặt của Ngài Huy. Liền đại khái đoán được ý nghĩ của hắn, bình thản nói tiếp. Không nên coi thường toi 5000, đây là xếp hạng ngầm những người mạnh. Từ trước đến nay, học viên năm nhất lợi hại nhất cảm ứng chàng chỉ vừa đủ tiếp cận xếp hạng toi 500. Được xếp vào toi 5000 tại cảm ứng chàng tương đương ở Tùng Gian Viện đại khái cần trong toi 10. Ngài Huy ngây người. Xếp toi 10 ở Tùng Gian Viện mới chen vào được toi 5000. Đúng thế. Lão đầu cười có phần hả hê. Ngài Huy tức thì biết rõ ý nghĩ vừa rồi của mình ngây thơ quá đỗi. Toi 10 ở Tùng Gian Viện rất xa xôi đấy. Nhưng chẳng mấy chốc hắn liền như chẳng có liên quan. Phương pháp tu luyện lần trước lão sư nói là cái gì? Lão đầu có điểm bất ngờ với việc Ngài Huy có thể điều chỉnh tâm tình nhanh như vậy. Ông ta không biết rằng từ nhỏ đến lớn Ngài Huy đã trải qua quá nhiều đả kích. Đối với hắn mà nói đả kích như vậy hoàn toàn không là cái gì. Lão đầu phun ra hai chữ. Thêu thùa sao? Ngài Huy đờ đẫn cả người, mặt mũi như hóa đá. Một lát sau, thần sắc xảy ra hắn mới lắp bắp lặp lại. Thêu thùa. Thêu hoa thêu thùa. Đúng đấy. Lão đầu trả lời phi thường khẳng định, đánh tan một tia may mắn sau cùng trong lòng Ngải Huy. Ngải Huy trừng mắt nhìn lão đầu, thần tình bất thiện. Tuy rằng ngươi là lão sư của ta, nhưng nếu như ngươi không có nguyên tắc, chúng ta cần phải nói chuyện kỹ lưỡng với nhau rồi. Lão đầu bình thản, không có chút xấu hổ. Nào, có biết thêu thùa là gì không? Ngữ khí Ngài Huy bất thiện. Rõ ạ, nữ nhân thêu thùa. Phiến diện, nông cạn. Lão đầu lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ. Thêu thùa cần phải lấy nguyên lực làm kim, dẫn tuyến thêu hoa. Dễ hả? Tuyến có thô có mảnh, da thuộc bông lụa có mềm có cứng, hoa văn phức tạp, dễ hả? Thêu thùa lợi hại, một lần có thể khống chế 10 cái kim nguyên lực cùng lúc thêu mấy bộ vị khác nhau. Mà kỹ năng thêu cao cấp nhất, ngươi biết đồng thời có thể khống chế bao nhiêu kim nguyên lực không? Bao nhiêu? Ngài Huy buột miệng hỏi, hắn bị cách diễn giải của lão đầu hấp dẫn. Hiện tại kỷ lục cao nhất là 949 cái. Khuôn mặt lão đầu tràn đầy nghiêm nghị. Ngải Huy khiếp sợ, đồng thời khống chế 949 cái kim nguyên lực là khái niệm gì. Hắn không thể tưởng tượng. Đại sư thêu thùa đương đại Hàn Ngọc Cầm. Khi bà thêu thì 949 cái kim nguyên lực tựa như mây đen bao phủ. Bầy cá bơi lội. Sợi thêu đủ mọi màu sắc giống như là cầu vồng đan xen trên không trung. Cho nên bà thêu được gọi là cầu vồng thêu. Dù đồ thêu phức tạp nhất, bà chưa từng tốn quá một giờ. Lão đầu cực kỳ nghiêm túc. Còn tuyến nữa, ngươi cho là toàn bộ tuyến đều nhẹ bang hả? Ô kim tuyến nhỏ như sợi tóc nhưng cực nặng, kim nguyên lực nhẹ kia muốn dẫn động nó khó tới cỡ nào. Nguyễn ngân tuyến cực kỳ mềm mại, tựa như nước, chỉ cần lực lượng hơi có sai lầm, chúng nó liền bị kéo đứt. Còn có một số gia thuộc cần có dược lực bao lấy kim nguyên lực mới có thể xuyên thấu. Ngải Huy bị mô tả của lão đầu hấp dẫn. Trợn mắt há mồm. Hắn không ngờ việc thêu vậy mà lại có nhiều học vấn và nguyên tắc như vậy. Ngươi trước học thêu, sau đó học điêu khắc. Lão đầu hướng dẫn từng bước. Chỉ cần ngươi có thể rèn luyện được hai cái này thì việc khống chế nguyên lực về phương diện tinh tế, ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi khống chế nguyên lực càng tinh tế, về sau trợ giúp càng lớn. Ngải Huy bị lão đầu thuyết phục, hắn không thể không thừa nhận, lão đầu nói rất có đạo lý. Theo thì theo ta học. Ngải Huy nghiến răng nghiến lợi. Với hắn mà nói, tuy rằng một đại nam nhân đi học thêu thùa có phần mất mặt, nhưng chỉ cần có thể mạnh lên thì căn bản không phải vấn đề gì cả. Làm cô ly cao quý hơn thêu thùa. Vô nghĩa. Ánh mắt lão đầu lộ ra vẻ đắc ý, khuôn mặt cố giữ nghiêm trang. Quyết định anh minh. Đồ đệ về sau ngươi nhất định sẽ kiêu ngạo vì quyết định này. Yên tâm đi, vi sư tuyệt đối không phải hạng ăn nói lung tung, sau khi suy nghĩ kỹ càng mới đề xuất kiến nghị này. Ta đi đâu học? Sau khi hạ quyết tâm, Ngài Huy chẳng có gì xấu hổ. Yên tâm, ta có phượng thêu quen. Lão đầu bình thản hô. Đi theo ta. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 58. Xe chỉ luồn ca. Hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 58. Xe chỉ luồn ca. Tình Ngải Huy cực kỳ nghiêm túc. Sát ý trong đôi mắt như rụt vào. Lấm liệt lãnh liệt. Không khí xung quanh như đọng lại. Mồ hôi rỉn ra trên trán, hắn rơi vào trạng thái vong ngã. Đầu ngón trỏ tay phải có một đạo quang mang ngân sắc như kim nhấp nhô bất định. Tay trái cầm một sợi dây nhỏ. Cẩn thận tìm cách xỏ vào lỗ kim nguyên lực. Lỗ kim nguyên lực rất không ổn định. Lúc lớn lúc nhỏ. Rất khó khống chế. Ngải Huy thử mất nửa ngày mà đến bây giờ vẫn chưa thành công. Phía sau vang lên một trận cười vui của mấy thiếu nữ. Phường thêu xuất hiện một nam nhân đã làm lòng hiếu kỳ của các tiểu cô nương nổi lên. Họ dồn dập tụm tụm xem. Phường thêu vốn không cho phép nam nhân vào. Cho nên khi đám tiểu cô nương nhìn thấy Ngải Huy, hai mắt ai nấy tỏa sáng, tràn ngập hiếu kỳ. Mà khi Ngải Huy bắt đầu học tập thêu thùa tức thì khiến mọi người đều hưng phấn. Nam nhân học thêu à? Điều này chưa từng thấy. Thật ngốc à, xỏ lâu như thế cũng không xỏ nổi à. Đúng rồi, ngươi nhìn kìa, đầu hắn đầy mồ hôi, ánh mắt hung dữ. Bởi vì hắn có cừu oán cùng đầu sợi à. Các thiếu nữ líu xíu cười đùa cảm thấy cực kỳ có ý tứ. Đặc biệt nhìn thấy chân tay Ngải Huy lúc ta lúc túng càng như nhìn thấy động vật quý hiếm vậy. Cũng may Ngải Huy hoàn toàn chú ý vào kim nguyên lực và đầu tuyến. Không chút để ý tới âm thanh xung quanh. Bằng không nghe được mấy lời trêu chọc này chắc bắp sẽ thổ huyết. Tại phường thêu, vị trí làm việc của mỗi người đều có mảnh lụa mỏng ngăn cách. Mảnh lụa mỏng nửa trong suốt nhìn từ bên ngoài vào không sót thứ gì. Phía sau mảnh, Vương Thủ Xuyên đang uống trà cùng lão thái thái, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Ngải Huy. Đến bây giờ ngay cả cái tuyến cũng không xuyên qua được, ngươi cảm thấy hắn thích hợp với thêu thùa. Lão thái thái chuyển rời ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Lão Vương uống trà, thần thái thong dong. Chẳng trông chờ hắn kiếm tiền dựa vào cái này, chỉ để rèn luyện nguyên lực mà thôi. Hơn nữa, ngươi không phát hiện định lực của tiểu tử này có phần lợi hại sao? Tạm tạm được. Trong giọng lão thái thái có vẻ tán thưởng. Tuổi nhỏ mất nửa ngày không xỏ kim được mà không chút nản lòng nào, có thể chuyên chú như thế thực không dễ dàng. Tâm tính xác thực không tệ, khó trách ngươi thu hắn làm đệ tử. Lão Vương trở nên đắc ý, thu được đồ đệ tốt thế mà không khoe khoang ra tí thì cả người ông ta thấy khó chịu. Đúng vậy, đừng thấy tư chất hắn kém. Bảy cường cung đấy. Hơn nữa thứ tiểu tử này học thực sự vững chắc. Nguyên lực tràn đầy mà mới mở nguyên phủ. Chẳng người chỉ đạo, hắn tự mình luyện, lợi hại quá. Chịu nổi cả thiên bàn nhược, ta cũng bội phục. Trên mặt lão thái thái lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô luận nhìn phương diện nào, Ngài Huy đều rất phổ thông. Không ngờ lại có rất nhiều điểm xuất sắc. Xem ra ông rất thỏa mãn a. Lão thái thái cũng bất ngờ. Bà biết rõ tính khí lão Vương thối cỡ nào. Có lúc bướng bỉnh hoàn toàn không thể thuyết phục. Hơn nữa tự cho mình lên cực cao. Không phải thỏa mãn, là phi thường thỏa mãn. Lão Vương lựa chữ. Cả đời ta gặp hai chuyện tốt, một là gặp bà, nữa là trước lúc chết cuối cùng có đồ đệ. Lão thái thái nghe nửa câu đầu mở cờ trong bụng, nghe đến nửa câu sau thì trán lập tức nhăn lại. Sẵn giọng, đang yên đang lành lại nói cái gì mà chết, muốn chết thì tự chết đi. Hắc hắc, lão đầu có chút xấu hổ, nhưng mà liền chuyển đề tài. Ta có nói với hắn rồi kể bà lợi hại cỡ nào. Bà không biết, ta nói bà có thể khống chế 949 cái kim nguyên lực thì con mắt tiểu tử kia liền trợn tròn. Bây giờ là 1064 cái. Lão thái thái ngạo nghễ trả lời, tiếp theo lẩm bẩm. Xem ra phải cho hắn thấy chút bản lĩnh rồi. Dốc sức mà dày vò. Tùy tiện dày vò. Không cần sợ luyện hỏng. Công việc gì khó cứ đưa cho hắn làm. Công việc gì mệt cứ đưa cho hắn làm. Tiểu tử này ăn vào là cỏ, nhẹ ra chính là bảo. Lão đầu bình thản. Lão thái thái bị chọc cho cười. Làm đồ đệ của ông thật đáng thương. Ngải Huy không biết mình đã bị lão đầu bán đứng. Cuối cùng hắn cũng xuyên được tuyến vào kim nguyên lực. Lúc này hắn mới phát hiện trán mình đầy mồ hôi. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng vào lời lão đầu nói thêu thùa xác thực khảo nghiệm sự khống chế nguyên lực a. Lúc trước đây hắn còn cảm thấy mình khống chế nguyên lực không tệ lắm, hiện tại triệt để tan tành. Thật sự đụng tay vào mới biết độ khó trong đó. Ổn định nguyên lực châm chính là một chuyện cực kỳ không dễ dàng. Khó hơn nữa chính là ngưng tụ nguyên lực tại đầu đuôi kim. Mở ra một cái lỗ kim. Ngải Huy bị một bước này gây khó thật lâu, cuối cùng được chỉ điểm thành công hình thành lỗ kim. Nhưng mà Ngải Huy nhanh chóng phát hiện. Hình thành lỗ kim không dễ dàng. Ổn định lỗ kim lại càng không dễ. Mà muốn xỏ xuyên tuyến, trọng yếu nhất chính là lỗ kim ổn định. Tay trái tuyến, tay phải kim cần phải phân tâm ra điều khiển. Lỗ kim của Ngài Huy lúc thì lớn lúc thì nhỏ, cho nên luôn xỏ tuyến thất bại. Cũng may tìm tòi một buổi chiều, cuối cùng hắn tìm ra quy luật, xuyên được tuyến vào kim nguyên lực của mình. Hắn không khỏi cảm khái thêu thùa yêu cầu đối với việc khống chế nguyên lực thực sự quá cao. Ngài Huy nghĩ đến vị thêu đại sư mà lão sư đã kể có thể đồng thời khống chế hơn 900 cái kim nguyên lực. Đúng là chuyện kinh khủng quá đỗi. Nhưng mà Ngải Huy nhanh chóng liền trở nên hưng phấn. Nếu như nói lúc trước hắn còn có chút bán tín bán nghi với lời lão sư thì hiện tại hắn đã dị thường khẳng định. Thêu thùa là một phương thức tu luyện tuyệt hảo. Hắn chỉ để ý đến chuyện tăng lên thực lực, có mặt mũi hay không mặt mũi, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Cảm giác thế nào? Tiếng của lão sư vọng từ phía sau. Ngải Huy vội vàng đứng dậy, lúc này mới chú ý rằng không biết từ khi nào lão sư đã đứng phía sau mình. Bên cạnh lão sư là chủ nhân phường thêu, một vị lão thái thái nghiêm túc. Cảm giác rất tốt. Hắn suy nghĩ một chút nói tiếp. Phương thức tu luyện cực kỳ hữu hiệu, yêu cầu khả năng khống chế nguyên lực rất cao. Lần này tới phường thêu thực sự là đại mở nhãn giới. Trước đây hắn cho rằng phường thêu chỉ là nơi để thêu hoa, đến rồi mới biết hoàn toàn không giống với mình tưởng. Nơi đây khác gì công xưởng. Vải vóc, sợi sa chất đống lên nhau. Còn có cả rất nhiều gia cụ giáp trụ chưa hoàn thành. Thậm chí cũng có cả đao kiếm. Trong không khí tràn ngập mùi vị thảo dược. Hỏi qua sư phụ mới biết được. Tua quấn chuôi kiếm. Tua cờ đều cần phải thêu. Vài thứ này cũng không phải đơn thuần vì dễ coi mà đều là phục vụ chiến đấu. Tỉ như tua quấn chuôi kiếm. Vật liệu dùng không phải tầm thường. Cần phải dùng phương pháp đan đặc thù. Đan bện thành thừng thô đặc biệt. Nguyên kiếm cao dai. Thường thường tự nhiên hình thành. Nó bài xích với những vật khác. Thủ pháp phổ thông căn bản không thể quấn thừng lên chuôi kiếm nên cần phải dùng đến thủ pháp đặc thù. Ngải Huy còn nhìn thấy một loại thảo kiếm mềm mại chưa từng thấy ở đâu. Hoa văn trên thân kiếm chính là dùng thêu để hoàn thành. Hỏi lão sư mới biết đó là nhu thảo kiếm phôi. Những hoa văn trên thân kiếm kia có thể giúp nguyên lực dễ quán thông hơn lên thân kiếm. Tăng cường uy lực. Những kiếm phôi này sẽ đưa cho thảo binh sơ chế để tiến hành bước gia công tiếp theo. Phải ngâm nước thuốc. Đặc biệt rèn luyện. Mới có thể hình thành một thanh thảo kiếm cao dai. Trên cơ bản chỉ cần có liên quan tới tuyến thừng thì đều nhìn thấy ở phường thêu. Đương nhiên, phường thêu chỉ tiếp hàng cao cấp. Mà những kỹ xảo thêu kia đều cực kỳ đẹp mắt, Ngải Huy nhìn thấy tán thán mãi. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 59. Yêu cơ. A. U. Quy, quy, cơ, to. Một tiểu cô nương tuổi không khác mình lắm. Nguyên châm của nàng tựa như một đám cá bạc nhảy lên. Vải thêu tựa như mặt hồ nước lặng. Nguyên châm tung nhảy trên mặt vải. Trông cực kỳ linh hoạt. Còn có một người. Nguyên châm của nàng như một mũi tên phá không. Đôi khi còn sinh ra tiếng rít. Vải thêu trước mặt nàng như được dệt từ tơ bạc. Cả tấm vải sáng như tuyết. Nguyên kim đâm lên trên phát ra âm thanh phụt phụt. Còn có một nữ tử trung niên. Vải thêu gác ở bên cạnh một cái lò lửa hình dạng kỳ quái. Mỗi lần nguyên châm đều lướt qua ngọn lửa trong lò. Mang theo một chùm lửa chìm vào lớp vải thêu. Lưu lại một điểm sáng màu vàng kim. Trông rất đẹp mắt. Tất cả những gì nhìn thấy hôm nay đã phá vỡ hoàn toàn nhận biết của hắn về việc thêu thùa. Lão đầu rất thỏa mãn với câu trả lời của Ngài Huy. Lão thái thái bên cạnh ông ta lại không hài lòng. Lão đầu thì không sao. Còn Ngài Huy nói như vậy bà liền cảm thấy khó chịu. Hừ lạnh một tiếng. Nói bậy. Phương thức rèn luyện. Trong mắt ngươi thêu thùa chỉ là một phương thức rèn luyện hay sao? Lão đầu vừa nghe liền biết sự đã hỏng, tình nhân già của mình thật sự tức giận rồi. Đối với một vị đại sư suốt đời dâng hiến cho thêu thùa thì trước mặt nàng nói thêu chỉ là một loại phương thức rèn luyện hữu hiệu. Bảo sao nàng không nổi giận. Nguy rồi nguy rồi. Sớm biết vậy thì phải nói trước cho đồ để biết thân phận của tình nhân già. Lão đầu cố gắng nháy mắt với Ngài Huy. Ngải Huy nhìn lão sư, lão sư nháy mắt cho hắn thế nhưng là. Có ý gì chứ? Minh Tú. Lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Một thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp đi ra. Sư phụ. Mấy tiểu cô nương vây xem đã sớm câm như hến. Lão thái thái tức giận rồi. Mấy người nhát gan đã bắt đầu lùi về sau. Lão thái thái mặt lạnh băng nói với Ngải Huy. Phường thêu của ta cũng không phải muốn vào là có thể vào. Chỉ cần ngươi có thể dệt một tấm lụa mỏng trong vòng 10 ngày là có tư cách tiến vào. Những tiểu cô nương khác đứng xung quanh nghe vậy thì đều giật mình hít sâu một hơi, các nàng tỏ vẻ đồng cảm nhìn Ngải Huy. Ngay cả việc sâu kim Ngải Huy đã miễn cưỡng như vậy. Vận chuyển kim cũng chưa học. Vậy yêu cầu cao như dệt vải sao có thể hoàn thành. Thấy phản ứng ở xung quanh, Ngải Huy cũng biết dệt vải tuyệt đối không phải việc dễ dàng hoàn thành. Hắn biết rõ khẳng định vừa rồi lời của mình đã chọc giận chủ nhân phường thêu. Song hắn cũng không quá mức kinh hoàng, bởi kinh hoàng cũng vô ích. Ngọc Cầm, sắc mặt lão đầu chợt biến, bất mãn nói. Nàng đang làm khó hắn sao? Hắn chỉ là một người mới, sao có thể dệt một tấm vải trong 10 ngày chứ? Tôi có quy củ của tôi. Lão thái thái kiên trì, không chút nào thoái nhượng. Nếu như ông không đồng ý, thì dẫn hắn rời đi. Ngải Huy nhìn mặt lão sư đỏ bừng, vội vàng nói. Vãn bối đồng ý nhận khảo nghiệm. Lão sư cảm thấy tức giận, còn Ngải Huy lại không tức giận chút nào. Một chút khảo nghiệm thì tính là cái gì? Lúc ở hoang dã, muốn học được một thứ còn không biết yêu cầu người ta bao lâu, đôi khi còn phải đem đồ đi đổi. Không có người nào có nghĩa vụ trợ giúp ngươi. Tất cả mọi thứ đều cần phải tự mình đi kiếm. Nước, thức ăn, tiền và ánh nắng. Yêu cầu của lão thái thái đưa ra rất bình thường. So với các nguyên tu đại nhân nơi hoang dã, yêu cầu như vậy đã rất thân thiện. Cũng không cần dùng tới tiền. Lão thái thái có chút ngoài ý muốn với thái độ của Ngải Huy, nhưng mà vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Minh Tú biểu diễn phương pháp dệt hai đường cho hắn xem một lần. Vâng. Minh Tú mỉm cười hành lễ với Ngải Huy. Chào sư đệ. Vừa rồi Minh Tú vẫn quan sát Ngải Huy. Nhìn hắn từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Thấy hắn không toát ra vẻ kinh hoàng. Luôn luôn rất bình tĩnh. Nàng đương nhiên biết rõ câu nào của Ngải Huy đã chọc giận sư phụ. Nhưng mà lúc này nàng cũng không có biện pháp nhắc nhở. Nàng nghĩ đợi lát nữa khi diễu diễn thì thực hiện chậm một chút. Kỳ thực nàng cũng biết đối với một người mới thì việc nhìn một lần liền biết dệt vải là chuyện không có khả năng. Bình thường dệt vải đều phải chờ học đồ tiến vào phường thêu sau 2 năm mới học được. Ngải Huy khí chất an tĩnh, không quan tâm hơn thua, làm nàng có phần thưởng thức. Về phần câu nói kia, không giống sư phụ, nàng không cảm thấy mạo phạm. Một người nam nhân yêu thích thêu thùa. Đó mới là kỳ quái. Kỳ thực trong lòng sư phụ cũng biết rõ, nhưng mà nghe đến câu nói kia còn kiềm chế không được lửa giận. Minh Tú cũng có chút đau đầu. Sư phụ đang nổi nóng, đương nhiên không chút khách khí. Chờ bình tĩnh rồi. Nghĩ đến làm vương gia gia giận. Thì sợ rằng trong lòng lại hối hận. Đến lúc đó sẽ than thở thật lâu. Ngải Huy vội vàng đáp lễ, có chút không quen nói. Xin chào sư tỷ. Hắn cảm giác mình như trở lại thời cổ đại, ngay cả xưng hô cũng là kỳ quái như vậy. Cảm ứng chàng đã sớm không dùng từ xưng hô kiểu sư đệ sư tỷ này nữa. Nhìn đến phường thêu là một nơi tương đối truyền thống. Ngải Huy nghĩ như vậy. Hơn nữa theo cách xưng hô cũng có thể nhìn ra được quan hệ giữa lão sư và chủ nhân phường thêu là không tầm thường. Theo ngay từ lúc tiến vào, Ngải Huy liền nhận ra điểm này. Lão sư rất quen thuộc với phường thêu, hẳn phải là thường tới. Ngải Huy có rất ít lý giải về nữ nhân. Hắn không biết hình dung Minh Tú sư tỷ như thế nào. Chỉ là cảm thấy Minh Tú sư tỷ rất đẹp. Làm người rất thoải mái. thái độ rất thân mật thân thiết. Phương pháp dệt hai đường là một phương pháp dệt cơ bản, dùng để dệt vải, lấy lụa mỏng làm chủ. Đặc điểm của nó là hai kim cùng đan xen dệt với nhau tuyến đi âm dương. Cái gọi là tuyến đi âm dương là chỉ cùng lúc đi dọc ngang. Giọng Minh Tú mềm mại, thập phần êm tai, nàng nói rất chậm, cố gắng dùng từ dễ hiểu để giảng giải. Tay thon khẽ vẫy. Con suốt trên giá thêu cách đó không xa mau chóng chuyển động. Hai sợi tơ thẳng tắp bay đến trước mặt nàng. Không biết từ khi nào. Hai cây kim nguyên lực đã phiêu phù ở trước mặt nàng. Sợi tơ chuẩn xác vô cùng xuyên qua kim. Ngải Huy chăm chú nhìn, đôi mắt sáng ngời, chiêu thức ấy thực sự là đẹp. So với vừa rồi chính mình hao hết khí lực xe chỉ luồn kim, chiêu thức ấy không biết muốn cao minh bao nhiêu lần. Nguyên lực khống chế vừa đúng, thủ pháp thành thạo, ánh mắt chuẩn xác. Khống chế tinh tế như thế, nếu như dùng cho chiến đấu, vậy thì thật là đáng sợ. Trong đầu Ngải Huy đã liên tưởng đến mấy loại phương thức công kích và tràng cảnh chiến đấu, lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Nếu như dùng để tập kích trong bóng tối, uy hiếp càng lớn hơn. Phương pháp dệt song lưu là cách dệt đơn giản nhất. Cần phải đồng thời điều khiển hai cây kim nguyên lực. Mấu chốt của cách dệt này là phải làm hai cây kim nguyên lực có tiết tấu hài hòa nhất trí. Sư đệ chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ta sẽ bắt đầu làm mẫu, có chút khó, sư đệ cần chú ý. Xin sư tỷ chờ chút. Ngải Huy chỉ vào một ít kiếm chất đống trong viện đang đợi quấn thừng, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đệ tử có thể mượn dùng một thanh kiếm không? Minh Tú nhìn thoáng qua lão thái thái. Tuy lão thái thái không biết Ngải Huy muốn làm gì, nhưng mà lúc này đã hơi tan cơn giận. Hừ lạnh một tiếng. Đưa cho hắn. Một thiếu nữ trong phường thêu vội vàng mang tới một thanh kiếm đưa cho Ngải Huy. Ngải Huy hành lễ cảm ơn rồi nhận lấy kiếm, xong hắn cũng không rút kiếm ra, mà vẫn để nguyên bao treo bên hông mình. Mọi người đều nhìn theo động tác không hiểu ra sao này của hắn, không biết hắn định làm cái gì. Ngay cả lão đầu cũng không hiểu ra sao, lẽ nào thanh kiếm kia có điểm đặc thù gì? Nó đâu có chỗ nào đặc biệt. Bàn tay trái của Ngải Huy đè lên vỏ kiếm, tay phải nắm lấy chuôi kiếm. Chuôi kiếm không quấn thừng mang lại cảm giác lạnh lẽo, nhưng mà bàn tay Ngải Huy lại nắm chặt lấy nó. Trong nháy mắt khi nắm lấy chuôi kiếm, thế giới xung quanh hắn đột nhiên trở nên an tĩnh. Toàn bộ tạp niệm trong đầu mau chóng biến mất. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời giống như những ngôi sao. Sư tỷ, có thể bắt đầu rồi. Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 60. Kiếm thai biến đôi tú không biết Ngải Huy muốn làm gì, nhưng nàng vẫn có thể hiểu được rằng Ngải Huy cũng có phần nắm chắc. Hơn nữa, vừa rồi ngay khi Ngải Huy cầm lấy kiếm, dường như nàng cảm giác được khí chất của hắn đã có chút thay đổi. Nhưng nàng không hình dung nổi ra nó như thế nào. Thậm chí khi nàng nhìn kỹ lại thì chỉ cảm thấy đó chỉ là ảo giác mà thôi. Ngải Huy đứng im trước mặt nàng. Ta bắt đầu đây. Minh Tú vừa dứt lời thì kim nguyên lực vốn đang dừng lại trước mặt nàng lập tức chuyển động. Hai tia sáng lạnh trong không trung chợt lói lên rồi thoăn thoắt chuyển động như dệt. Con suốt trên giá thêu xoay chuyển rất nhanh. Kim nguyên lực của Minh Tú tạo ra những luồng hào quang như nước chảy. Tấm lụa mỏng manh trong không trung từ từ dài ra. Âm thanh những sợi lụa cọ vào nhau vang lên không ngớt. Minh Tú sư tỷ thật lợi hại. Nhanh quá. Phương pháp dệt hai đường sao có thể dệt nhanh như vậy chứ? Trời ơi, tốc độ của ta còn chưa bằng một nửa của Minh Tú sư tỷ nữa. Nhìn đi. Hai đường. Mà đường ngang dọc đều có hoa văn sóng nước, thật là lợi hại. Quả nhiên là đại sư tỷ. Sau này chắc chắn đại sư tỷ sẽ trở thành Minh Tú đại sư. Các thiếu nữ trong phường thêu đứng xung quanh tán thưởng hết lời. Bình thường hàng ngày các nàng đều học tập và tiếp xúc với thêu nên đương nhiên có lý giải hơn xa người thường. Cũng chính vì thế nên các nàng mới càng thêm tán thưởng, bởi các nàng hiểu rõ làm tới bước này là chuyện khó khăn cỡ nào. Lão Thái Thái thấy biểu hiện của Minh Tú cũng không khỏi lộ nét vui mừng. Tuy các cô gái trong phường thêu đông đảo nhưng người có khả năng kế thừa y bát của bà ta cũng chỉ có mình Minh Tú. Phương pháp dệt hai đường là một trong số cách dệt cơ bản, không coi là khó. Thế nhưng muốn luyện tới mức độ đăng phong tạo cực như vậy thì quả là khó khăn. Khác với vẻ vui mừng của lão Thái Thái, lão đầu bên kia lại thấy rất sốt ruột. Giữa những tiếng vù vù và những tiếng bình luận, tư thế Ngải Huy trông cực kỳ kỳ quái. Tay trái hắn ấm vỏ kiếm, tay phải nắm chuôi kiếm. Thân hình không chút động đậy, chỉ có đôi mắt sáng ngời. Nhìn chằm chằm vào hào quang lưu chuyển liên tục như sóng nước trước mặt Minh Tú. Trong nháy mắt khi sờ vào chuôi kiếm, Ngải Huy lập tức cảm nhận được mầm mống kiếm thai đã có chút thay đổi. Trước đây, kiếm thai trong cơ thể hắn như ẩn như hiện. Tuy hắn có thể cảm nhận được nó tồn tại nhưng lại khó mà mô tả được nó. Nhưng lần này hắn đã nhìn được mầm mống kiếm thai trong cơ thể mình. Thấy rõ nó là một điểm sáng kiếm mang màu lam cực kỳ nhỏ bé. Nhỏ tới mức hắn còn không biết có thể gọi là kiếm mang hay không nữa. Tuy vậy, ngay khi vừa nhìn thấy nó, tâm thần Ngải Huy lập tức bị hấp dẫn. Màu lam của nó không khác với màu lam của Định Tâm Phi Lam, màu lam đơn độc kiêu ngạo tồn tại ở mi tâm của hắn. Trường kiếm trong tay tựa như một bộ phận của bản thân hắn, cảm giác này trước đây cũng có, nhưng chưa từng mạnh mẽ tới vậy. Thậm chí Ngải Huy còn có cảm giác như tư duy của mình còn kéo dài ra theo thân kiếm. Lan ra về phía Minh Tú. Vệt sáng màu vàng kim như sóng nước rung động trong mắt Ngải Huy lập tức chậm lại, làm hắn có thể thấy rõ ràng quỹ tích của nguyên châm di chuyển, có thể thấy nguyên châm đan vào nhau như thế nào, những sợi lụa làm sao gắn kết với nhau. Thậm chí hắn còn có thể thấy dòng khí lưu do nguyên châm tạo ra để ổn định sợi lụa nữa. Nguyên châm khẽ rung động trong không gian, giữa chúng sinh ra một loại lực hút. Đó là những dòng xoáy không khí cực nhỏ, làm hai cây kim luôn bảo trì cự ly thích hợp. Thật sự là kỳ diệu. Ngải Huy lặng lặng nhìn, hắn biết không phải do nguyên châm chậm đi mà là do khả năng quan sát của hắn tăng lên. Hắn chậm rãi thưởng thức hình ảnh đẹp đẽ mà mình nhìn thấy. Nhìn qua thì thấy Minh Tú sư tỷ chỉ khống chế nguyên châm, nhưng thực tế thì toàn thân da thịt của nàng đều không thả lỏng chút nào. Đồng thời nàng cũng không căng thẳng, mà là trạng thái giữa hai điểm đó. Nàng xòe hai tay, vừa giúp trọng tâm thân thể ổn định vừa điều khiển nguyên châm chính xác. Đó là bức họa của lực và mỹ. Còn nguyên lực lại như dòng suối nhỏ chảy trên bức họa. Chúng ổn định tựa con suốt xoay tròn. Nguyên lực đều đặn chảy vào duy trì tốc độ của nguyên châm. Chỉ cần nhìn như thế Ngải Huy đã học được rất nhiều thứ. Ví dụ như nguyên lực dùng để khống chế nguyên châm nhất định phải đều. Chỉ có như vậy mới có thể gia tăng tốc độ nguyên châm. Song biến hóa như vậy còn chưa đủ khiến Ngải Huy kinh ngạc. Tuy rằng hiện tại nhìn rõ ràng hơn trước nhưng những thứ này hắn cũng đã thấy qua. Điều làm hắn giật mình là những thứ khó có thể lý giải phía trước. Hắn thấy xung quanh sư tỷ Minh Tú có một màng khói mờ mà hắn không rõ đó là gì. Nó liên tục biến đổi hình dạng. Khi thì như màn sương mềm mại. Khi lại như làn khói lượn lờ. Đôi khi lại xếp thành từng lớp như vảy cá. Còn hoa văn sóng nước do nguyên châm của Minh Tú sư tỷ dệt thành cũng từ từ nổi lên. Những tia sáng khi mờ khi tỏ như những ngôi sao trên bầu trời. Những thứ này trước đây Ngải Huy chưa từng thấy bao giờ. Nghĩ một lúc lâu, Ngải Huy cũng không biết đây là gì. Mầm mống kiếm thai hấp thu Định Tâm Phi Lam sinh ra biến dị. Vậy tại sao nó lại hấp thu định tâm phi lam thì tới giờ ngài Huy vẫn không rõ. Hắn đã đọc rất nhiều kiếm điển nhưng cũng không có đáp án. Rất nhiều tài liệu cổ khác so với bây giờ kể cả cách xưng hô tính chất đều thay đổi rất nhiều. Định tâm phi lam chính là một thứ mới, không có trong thời đại tu chân. Thời điểm đó chắc là có thứ tương tự nhưng ngài Huy lại không biết đó là cái gì. Vốn dĩ phương pháp tu luyện mầm mống kiếm thai không trọn vẹn. Có quá nửa là do hắn tự bổ sung hoàn chỉnh thế nên có tình huống nào phát sinh hắn cũng không nắm chắc. Cũng may mà giờ thấy khi mầm mống kiếm thai vô ý hấp thu định tâm phi lam còn mạnh hơn xưa nên ngài Huy đoán định tâm phi lam có một chất nào đó giúp mầm mống kiếm thai tu luyện. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu ngài Huy đắc như ngọn nến nhỏ trong cơn bão, lập tức không thấy đâu nưa tâm phi lam. 8.000 vạn. Tuy rằng không bị biến hóa của kiếm thai làm cho khiếp sợ nhưng vừa nghĩ tới việc biến hóa này là dùng 8.000 vạn đổi lấy thì hắn không còn thấy sợ nữa. Nếu như là tu luyện nguyên lực vậy thì 8.000 vạn đấy có thể đổi lấy biến hóa như thế nào? Ngài Huy không biết mình tu luyện cả đời. Lượng tài liệu dùng có thể hết 8.000 vạn hay không nhưng ít nhất cũng phải giúp mình tu luyện thành một vị nguyên tu chân chính. Ngài Huy nghĩ thế. Tính toán tỉ mỉ. Trong mắt Ngài Huy, kiếm thai đầu tư cao mà thu hoạch lại thấp. Còn tu luyện nguyên lực là đầu tu cao thu lợi nhiều. Lựa chọn cái gì ai xem là biết ngay. Ngải Huy sẽ không động tới kiếm thai dù cho nó đặc biệt tới đâu. Hắn là người làm việc đến nơi đến chốn. Ước mơ của hắn là trở thành một trong số các vị nguyên tu. Hắn nhìn chằm chằm vào Minh Tú, không rời đi chút nào. Minh Tú lập tức giảm tốc độ, Ngải Huy biết là nàng cố tình làm vậy để giúp mình hiểu rõ hơn. Hắn chăm chú nhìn động tác đối phương, có điều bức họa giữa lực và mỹ kia đã trở nên lỏng lẻo, không còn ý nghĩa nữa. Những tiếng thầm than vang lên trong phòng.